Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh lên một tiếng, dùng hai chữ cuồng bạo để hình dung công kích của Nhị Minh. Đối mặt với ác ma quân chủ A Nhĩ Ba, hắn triển khai công kích điên cuồng. Tuy rằng hắn không có trải qua thảm kịch của gia tộc Thái Thản Cự Viên lúc trước, thế nhưng đều là hậu đại của hắn, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhị Minh bạo phát ra công kích cực kỳ khủng bố. A Nhĩ Ba tại ác ma vị diện cũng là một đời cường giả, một trong ngũ đại quân vương, nhưng lúc này lại đúng là bị Nhị Minh áp chế không có biện pháp. Thái Thản thần quyền mỗi một kích đều nặng như núi, hắn chỉ có thể là dùng toàn lực ứng phó, dùng hắc ám ma kiếm để ngăn cản, lực lượng song phương ngang nhau. Mà đổi thành một bên, hai cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng đang chiến với cửu đại ác ma. Cửu đại ác ma này từng tên đều tương đương với siêu cấp đấu la của con người, chiến lực tương đối không kém. Hơn nữa bọn hắn còn có một loại năng lực liên thủ hợp kích, mới miễn cưỡng ngăn lại cường công như hổ điên của hai vị cực hạn đấu la. Song phương trong khoảng thời gian ngắn cũng ngập vào trạng thái giằng co, thế nhưng là đừng quên, nơi này là Đấu La Đại Lục vị diện. Tại dưới tình huống không có năng lượng sinh mệnh thôn phệ, bị vị diện bài xích, vô luận là A Nhĩ Ba hay là chín đại ác ma tiêu hao đều thật nhanh. Nếu tiếp tục nữa, không hề nghi ngờ, nên đón bọn hắn nhất định là kết cục bại vong. Bên trong không trung Đường Vũ Lân như trước lơ lửng tại chỗ đó, chớp mắt nổ chết quân đoàn ác ma sinh ra năng lượng sinh mệnh thật sự là quá khổng lồ. Mặc dù chẳng qua là trở thành một người môi giới tiến hành loại bỏ cùng truyền thu năng lượng, nhưng cũng đối với thân thể của hắn sản sinh lấy gánh nặng thật lớn. Nếu không phải cường độ thân thể Đường Vũ Lân đủ để so sánh cực hạn đấu la, cũng căn bản không dám tiến hành nếm thử như vậy. Thần khí Hoàng Kim Long Thương thôn phệ tại thời khắc này triển khai phát huy tác dụng vô cùng lớn. Thân thể của hắn thủy chung bảo trì tại bên trong một loại trạng thái chướng bụng. Tuy rằng năng lượng sinh mệnh đều được truyền thu rời đi, nhưng bản thân hắn vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ hấp thu một bộ phận để cường hóa bản thân. Năng lượng trùng kích mãnh liệt như thế cũng khiến bản thân Đường Vũ Lân đang tại gặp phải một cái vấn đề. Cái kia chính là, trong cơ thể hắn phong ấn Kim Long Vương bắt đầu buông lỏng rồi. Thời điểm lúc trước đột phá phong hào đấu la, phong ấn tầng thứ 13 Kim Long Vương theo tiếng mà phá. Tại sau đó Đường Vũ Lân tu luyện vẫn luôn rất cẩn thận, thực lực không ngừng tăng lên, kể cả năng lượng sinh mệnh cũng tăng lên, nhưng chính là không có đi đụng vào phong ấn. Nhưng lần này không giống trước đó, trong nháy mắt tràn vào năng lượng sinh mệnh thật sự là quá khổng lồ. Thế cho nên Đường Vũ Lân chỉ có thể khống chế được Hoàng Kim Long Thương thôn phệ chuyển hóa, lại không có biện pháp khống chế được năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể để làm tránh đi phong ấn Kim Long Vương. Phong ấn là tham lam, bản thân nó bao giờ cũng tính toán hấp thu năng lượng bản thân Đường Vũ Lân để tỉnh lại lực lượng Kim Long Vương. Bình thường Đường Vũ Lân sẽ tự động đem nó ngăn cách ra. Tuy rằng không có khả năng hoàn toàn hạn chế, nhưng là có thể chậm lại thời gian đột phá phong ấn ở trình độ thật lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không rảnh đi làm những thứ này. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế, việc mà hắn trước cũng không nghĩ tới chính là phong ấn Kim Long Vương sẽ nhân cơ hội quấy rối. Phong ấn tầng thứ 14 cơ hồ là đã đến tràn đầy nguy cơ. Sau khi phong ấn Kim Long Vương vượt qua 10 tầng, mỗi một tầng đột phá đều xuất hiện trùng kích rất mạnh. Sau khi đột phá tuy rằng có thể làm cho Đường Vũ Lân thực lực tăng lên thêm nữa, nhưng tại trong quá trình hấp thu có một cái không tốt thì có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Thế nhưng là hiện tại hắn căn bản cái gì đều không làm được. Gián đoạn thôn phệ đối với năng lượng sinh mệnh ư, cơ hội ngàn năm một thở là có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hạt giống sinh mệnh tại phía xa Hồ Hải Thần là khát vọng cái này đến cỡ nào. Những thứ năng lượng sinh mệnh này đến từ ác ma vị diện, chính là không thuộc về Đấu La Đại Lục. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như có thể đem những thứ năng lượng sinh mệnh này toàn bộ tiêu hóa hấp thu hết, đối với hạt giống sinh mệnh của Đấu La Đại Lục vị diện mà nói mới là bổ sung lớn nhất. Tựa như Thâm Uyên vị diện, ác ma vị diện đều tính toán thôn phệ năng lượng sinh mệnh Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục cũng có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh bọn hắn để lớn mạnh bản thân, lớn mạnh toàn bộ vị diện. Cho nên Đường Vũ Lân biết rõ, nếu tiếp tục như vậy, tầng phong ấn thứ 14 chính mình rất có thể sẽ thủ không được. Hắn vẫn là cắn chặt răng tiếp tục hấp thu, chuyển hóa. Hạt giống sinh mệnh quá cần những thứ năng lượng sinh mệnh này. Vì có thể ủng hộ hạt giống sinh mệnh, hắn đã bất chấp mọi thứ, oanh lên một tiếng. Nắm đấm Nhị Minh cùng hắc ám ma kiếm của A Nhĩ Ba lần nữa đụng vào nhau. Ma diễm đậm đặc tứ tán sôi trào, không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Thân thể khổng lồ của A Nhĩ Ba đột nhiên rung rung mạnh hơn. Sóng chấn động đến từ Thái Thản thần quyền làm hắn toàn thân run rẩy. Nhị Minh cũng không chịu nổi, hắc ám ma kiếm bổ sung năng lượng hắc ám cực kỳ nồng đậm. Nó tràn đầy tính ăn mòn cùng tính xuyên thấu, khiến thân thể của hắn bộc phát ra liên tiếp khí tức hắc ám. Song phương tạm thời tách ra, hai cánh hỏa diễm sau lưng A Nhĩ Ba đột nhiên mở ra. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tại sau lưng huyễn hóa ra một cái hỏa diễm chi môn. Thân thể khổng lồ nhanh chóng hòa nhập vào bên trong hỏa diễm chi môn. Vị ác ma quân vương này rất rõ ràng, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Vị diện bài xích quá lợi hại, hắn đã cảm nhận được mình đã bị ảnh hưởng tới. Nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây mới được. Bằng không mà nói sẽ càng ngày càng bất lợi. Chính thức làm cho hắn cảm thấy sợ hãi còn không phải Nhị Minh. Nhị Minh tuy rằng cường đại, nhưng hắn tự hỏi còn có thể ứng đối một lát cũng sẽ không có vấn đề gì. Làm hắn sản sinh lòng mang sợ hãi chính là Đường Vũ Lân treo lơ lửng ở giữa không trung, cùng hoàng kim long thương của hắn. A Nhĩ Ba dù sao cũng là ác ma quân vương, hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma bị điên cuồng nuốt trôi. Treo lơ lửng ở giữa không trung, Đường Vũ Lân lại làm sao quay chung quanh năng lượng sinh mệnh đậm đặc mà không bị đứt gãy, hơn nữa còn có một loại cảm giác phù hợp mãnh liệt cùng toàn bộ thế giới. Không hề nghi ngờ, đây là một người được vị diện chiếu cố, hoặc là nói chính là sứ giả của vị diện. Một khi hắn ra tay, nói không chừng chính mình phải trở thành đối tượng bị cắn nuốt. Cho nên A Nhĩ Ba cơ hồ là không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Không còn chạy sớm, chỉ sợ chút nữa cũng chạy không được. Muốn đi ư? Nhị Minh cười lạnh một tiếng, Nhị Minh ngửa mặt lên trời quát lớn một tiếng. Tại phía sau hắn chớp mắt hình chiếu ra một mảnh huyễn ảnh cực lớn. Cái kia tựa hồ là một mảnh đại sâm lâm rậm rạp, xanh tươi tốt, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Mà một tiếng quát lớn này của hắn giống như là tỉnh lại cả cánh rừng lớn. Vô số tiếng gầm gừ vang lên theo, đinh tai nhức óc. A Nhĩ Ba chỉ cảm thấy lực áp bách kinh khủng chớp mắt từ bốn phương tám hướng vào tới. Hắn nguyên bản đã trốn vào không gian, rõ ràng bị cứng rắn đè ép đi ra. Lĩnh vực vạn thú, lĩnh vực tinh thần của thân là một đời thú vương Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh đã sớm chú ý đến hắn, làm sao có thể làm cho hắn liền cứ như vậy trốn đi? Một ác ma quân vương cực hạn đấu la đào tẩu đi, cái kia không biết phải tạo thành sinh linh đồ thán như thế nào. Hôm nay tất cả bố cục từ lúc ở Minh Đô cũng đã lên kế hoạch tốt rồi. Định trang đạn pháo mai phục là Đường Môn toàn lực ủng hộ, kế hoạch cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Chính là phải làm được không thả đi bất kỳ một tên ác ma nào. Bị lách vào ép ra, A Nhĩ Ba thẹn quá hóa giận. Cánh hỏa diễm sau lưng bắn ra trăm ngàn đạo hỏa diễm, hóa thành từng khỏa hỏa diễm sao băng màu tím đen. Sao băng bắn trụng mà đi thẳng đến Nhị Minh. Nhị Minh ha hả cười một tiếng, đột nhiên nhảy lên. Những sao băng hỏa diễm kia tự nhiên đuổi theo thân hình của hắn bay vụt qua. Nhưng tại chớp mắt lại ngang nhiên rơi xuống đất, trọng lực chớp mắt sinh ra biến hóa long trời lở đất, dường như mặt đất xuất hiện lực hút mãnh liệt, cứng rắn đem những cái hỏa diễm sao băng kia đều dẫn dắt đến trên mặt đất, bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ vang cực lớn, hai đạo thân ảnh khổng lồ lần nữa phóng tới đối phương, lại một lần hung hăng đụng vào nhau. Mà đổi thành một bên, cửu đại ác ma chiến đấu cùng cha con Nguyên Ân Chấn Thiên cũng đã đến trạng thái gay cấn. Một đôi thiết quyền của Nguyên Ân Chấn Thiên không dứt oanh ra, hắn hiện tại cũng là cường giả cấp độ chuẩn thần, dẫn động lấy pháp tắc chi lực vị diện. Mỗi một quyền oanh ra, trên bầu trời đều mơ hồ xuất hiện hình chiếu một tòa núi cao. Từ trên trời giáng xuống, chấn áp toàn trường, trọng lực toàn trường ít nhất là lớn hơn gấp 10 lần. Hấp xả lấy những đại ác ma này, bọn hắn muốn chạy trốn đều rất khó làm được. Đây là trận chiến đầu tiên của Nguyên Ân Chấn Thiên sau khi tấn chức chuẩn thần. Vị tộc trưởng này thể hiện ra thực lực chiến đấu cực kỳ cay độc. Động tác hắn nhìn qua không nhanh, nhưng tràn đầy cảm giác lực lượng. Cơ hồ là dùng sức một mình áp chế 9 tên đại ác ma liền chạy trốn đều làm không được. Nguyên Ân Thiên Đãng từ bên cạnh phối hợp phụ thân, cũng là Thái Thản thần quyền. Tại thời điểm hắn oanh ra, càng nhiều thêm một cỗ khí thế điên cuồng, hắn hận thấu xương những tên ác ma này. Nếu như không phải ác ma vị diện xuất hiện, gia đình hắn là sẽ vui vẻ hạnh phúc cỡ nào. Mười mấy năm qua hắn vẫn luôn đắm chìm tại trong bi thương, thống khổ, vẫn luôn hoài niệm về với người vợ. Lúc này chính là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn tuy rằng vừa mới tấn chức cực hạn đấu la, nhưng tại toàn lực bộc phát, dưới tình huống không để lại dư lực, thậm chí bạo phát ra thực lực tiếp cận cấp độ bán thần, giống như thượng cổ hung thú, vô số quyền ảnh bao trùm. Nguyên Ân Chấn Thiên từ bên trên ép xuống, mà hắn tức thì như là cự chùy quét ngang. 9 tên đại ác ma xếp đặt thành một cái hàng thẳng tắp. Bọn hắn đều có một đầu và cái đuôi thật dài. Lúc này mỗi một cái đuôi của gã đại ác ma đều quấn lấy tại bên hông một gã đại ác ma khác, hình thành liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Cái đuôi này của bọn hắn tựa hồ có tác dụng rất đặc thù. Vô luận Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng công kích đến ai, cũng liền có thể hấp thu lực lượng của đại ác ma khác để hóa thành lực lượng chính mình, dùng để cưỡng ép ngăn cản. Năng lượng chuyển hóa cực nhanh, hơn nữa như tay điều khiển. 9 tên đại ác ma tựa như nhất thể, chính là bằng vào phương pháp chiến đấu như vậy, bọn hắn mới xem như miễn cưỡng chặn lại tấn công điên cuồng của cha con Nguyên Ân Chấn Thiên. Tại dưới chân bọn hắn, một mảng lớn quang văn màu tím đen ngưng tụ thành một cái hình thái tựa như cự long màu tím đen, chẳng qua là cùng cự long ở đấu la đại lục không quá giống nhau, bộ dạng cự long này càng giống loài rắn hơn. 9 tên đại ác ma chính là 9 cái đầu sọ của quái xà này, tạo thành pháp trận cực kỳ quỷ dị, cùng chung tiến thối, tựa như nhất thể. Nguyên Ân Thiên Đãng nổi giận gầm lên một tiếng, thân như sao băng, tại hào quang màu vàng đậm đặc vô cùng quay chung quanh, hướng phía dưới vị trí hạch tâm của đối phương ngang nhiên hạ xuống. 9 tên đại ác ma nhanh chóng di động hướng về phía sau. Tuy rằng bị trọng lực ảnh hưởng không có tự nhiên, nhưng rất cân đối. Giống như 9 đầu quái xà nhanh chóng co rút lại. Sau đó trong miệng 9 tên đại ác ma đồng thời vang lên một tiếng thét. Hắc ám ma kiếm trong tay ngang nhiên chém ra, hào quang màu tím đen trên không trung đan xen ở một chỗ, hóa thành một cái đầu rắn nanh ác hướng Nguyên Ân Thiên Đãng thôn phệ mà đến. Oanh lên một tiếng, 9 tên đại ác ma đồng thời toàn thân chấn động. Trên người khí lưu màu tím đen dâng lên mà ra, không khí chớp mắt trở nên sền sệt hơn. Một cái chuyển ngang mang theo bọn hắn đã đến mặt bên, đón nhận công kích của Nguyên Ân Chấn Thiên. Nguyên Ân Thiên Đãng rơi trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, trong cơ thể hồn hạch co rút lại, lần nữa hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí. Nhưng vào lúc này trong đầu lại thoáng truyền đến một hồi cảm giác suy yếu, tinh thần lực tiêu hao quá độ ư? Nguyên Ân Thiên Đãng sửng sốt một chút, lập tức ý thức được chính mình lúc trước liên tiếp bộc phát có chút quá mức mạnh mẽ rồi, thế cho nên bộc phát quá độ dẫn đến trạng thái xuất hiện vấn đề. Hắn dù sao mới vừa tiến vào cấp độ cực hạn đấu la, cảnh giới còn chưa có hoàn toàn ổn định lại, vừa rồi lại muốn đánh liều nhưng không thể giết chết một gã đại ác ma, tâm tính đã phải chịu ảnh hưởng rồi. Dùng sức thở sâu, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của mình. Đang tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ tiếp theo, trong lúc đó trong mắt sáng ngời, hai tay Nguyên Ân chấn thiên một vòng, trên bầu trời chớp mắt hình chiếu ra vô số sao băng màu vàng cực lớn. Hồn kỹ thứ 8, Thái Thản Cự Thạch Vẫn. Tại cấp độ chuẩn thần, hắn dùng đến một kích này uy lực quyết không kém hơn định trang đạn pháo cấp 9. 9 tên đại ác ma nhanh chóng tập trung vào một chỗ, giống như là 9 đầu cự xà cuộn mình đứng lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thái Thản Cự Thạch Vẫn phóng ra, lúc trước một kích này liền đã từng cho bọn hắn phiền toái không nhỏ. Lần này 9 tên đại ác ma toàn diện phòng ngự, trận hình bọn hắn trở nên càng thêm chặt chẽ so với lúc trước. 9 tên hoàn toàn tụ tập ở một chỗ, hình thành một cái hình dáng vòng tròn, cái đuôi tương liên lẫn nhau. Hắc ám ma kiếm trong tay chỉ hướng bầu trời. Ban đầu quang văn rắn 9 đầu trên mặt đất, vậy mà thật sự hóa thành một con rắn 9 đầu cực lớn phóng tại bên trong không trung. Toàn thân rắn 9 đầu tản mát ra khí tức đậm đặc vô cùng mạnh mẽ, trong miệng phụt lên năng lượng hắc ám, hình thành một mảnh mưa ánh sáng, ngăn cản hướng Nguyên Ân Chấn Thiên công kích. Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn thấy chính là một màn này. Tại trước mặt Thái Thản Cự Thạch Vẫn, hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần. Đây chính là công kích khủng bố cấp độ chuẩn thần. Tại vừa rồi có một hồi định trang đạn pháo oanh kích, ở bên trong quá trình chiến đấu của cấp độ cực hạn đấu la, mấy cái đỉnh núi chung quanh cũng đã bị tiêu diệt rồi. Nổ vang bạo phát giống như hủy thiên diệt địa, hào quang màu tím đen cùng màu vàng hình thành mảng lớn năng lượng bạo tạc nổ tung. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh đều tràn đầy nguyên tố phong bạo kinh khủng. Nếu như là người thường ở chỗ này, chớp mắt cũng sẽ bị những thứ nguyên tố phong bạo này xé thành mảnh nhỏ. Nguyên Ân Chấn Thiên đứng ở chỗ này lù lù bất động, há miệng hấp khí, tựa như nuốt trôi hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí. Mà đổi thành một bên 9 tên đại ác ma, tất cả đều là hai chân đâm vào trong lòng đất, trên người hào quang lân phiến ảm đạm. Va chạm như vậy đối với song phương mà nói đều là tiêu hao cực lớn. Mà đúng lúc này một đạo thân ảnh hư vô lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía dưới 9 tên đại ác ma. Những thứ đại ác ma này thân cao đều vượt qua 10 mét. Bên dưới trạng thái chiến đấu càng là bành trướng đến 15 mét. Một cái thân ảnh có không đến 2 mét đối với bọn họ thật sự mà nói là quá nhỏ bé. Lúc này cả đám đại ác ma đều bị Thái Thản Cự Thạch Vẫn oanh tạc đầu choáng váng não trướng lên. Tất cả lực chú ý đều tại trên người Nguyên Ân Thiên Đãng bên kia mới vừa từ trong hố lớn nhảy ra. Rõ ràng hoàn toàn không có chú ý tới, tại dưới chân bọn họ không biết lúc nào có thêm một đạo thân ảnh hư ảo. Đạo thân ảnh này chẳng qua là hư ảo rất nhỏ lóe lên, liền trên không trung như thiểm điện xẹt qua. Một đạo ánh sáng vàng bạc song sắc ở nơi này một cái chớp mắt xuất hiện. Vị trí nó xuất hiện vừa lúc là vị trí trung ương của 9 tên đại ác ma tạo thành chiến trận vòng tròn. 9 tên đại ác ma cơ hồ là đồng thời cảm giác được năng lượng tiết ra, năng lượng hắc ám rõ ràng bị cắt đứt. Mà đúng lúc này, Nguyên Ân Thiên Đãng đến rồi. Hai nắm tay đồng thời oanh ra, hào quang hồn hoàn thứ 9 trên người tỏa sáng, Thái Thản phá thiên khung. Hào quang màu vàng đậm đặc đến mức tận cùng tại chớp mắt trở nên trong sáng lên, hóa thành hai luồng quang cầu tràn ngập góc cạnh khủng bố, mang theo lực lượng cực hạn, đồng thời tìm tới hai bên đại ác ma. Đối mặt với công kích của một gã cực hạn đấu la tựa như được ăn cả ngã về không, đám đại ác ma căn bản không kịp đi thăm dò nhìn trên người mình cuối cùng xuất hiện chuyện gì, chỉ có thể là trước tiên toàn lực phòng ngự, thử đi ngăn cản phần công kích này. Thế nhưng là thời khắc này bị ngăn ra liên hệ căn bản không cách nào nhanh chóng tiếp tục. Cái quang cầu thổ nguyên tố cuối cùng hóa thành tựa như kim cương khủng bố phủ xuống. Chẳng qua là lần đầu tiên tiếp xúc, bọn hắn liền phát hiện chính mình ngăn cản không nổi. Oanh oanh oanh, 9 tên đại ác ma chia làm hai nhóm, một bên 4 tên, bên kia 5 tên, cơ hồ là đồng thời bị oanh kích ngã vật ra. Mà Nguyên Ân Thiên Đãng phát ra cái công kích này cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lắc lư đặt mông ngồi ngay đó. Năng lực kháng đòn của ác ma rất mạnh, một kích này đối với bọn hắn mà nói còn không đến mức chí mạng. Nhìn qua song phương như là lưỡng bại câu thương, thế nhưng là những tên đại ác ma này một mực ỷ lại lấy chiến trận liên hợp, lúc này lại bị phá khai rồi. Hai cái bàn tay đường kính 100 mét đồng thời từ trên trời giáng xuống, phân biệt quét ngang, đem đám đại ác ma hai bên đánh ra đến chỗ phân biệt xa hơn. Chân phải Nguyên Ân Chấn Thiên đập đất, trọng lực chớp mắt tăng lên tới gấp 100 lần, không còn cho những tên đại ác ma này có cơ hội liên hệ ở một chỗ. Thái Thản Chi Ác, hai cái bàn tay 100 mét trên không trung riêng phần mình ngưng tụ, bên trong mỗi một cái bàn tay rõ ràng có thêm một thanh cự chùy trong sáng, cũng là Thái Thản Phá Thiên Khung, từ trong tay Nguyên Ân Chấn Thiên dùng đến hiệu quả muốn siêu việt xa xa so với Nguyên Ân Thiên Đãng. Ác ma quân vương A Nhĩ Ba vẫn luôn để ý tới toàn trường, thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi khẩn trương. Quân đoàn ác ma khác bị hủy diệt hắn tuy đau lòng, thế nhưng cũng là sau khi trở về có thể một lần nữa chiêu binh mãi mã. Thế nhưng là 9 tên đại ác ma này từ ý nào đó bên trên mà nói là một bộ phận của hắn. Ác ma vị diện không có loại chuyện sinh sản, mà bọn hắn truyền thừa coi trọng chính là phân liệt. Thời điểm lúc một gã cường giả lựa chọn phân liệt, liền sẽ phân liệt thành hai cá nhân. So với cá nhân lúc trước nhỏ yếu hơn, phải một lần nữa tu luyện, một lần nữa lớn lên, sau đó lại phân liệt. Đương nhiên, ác ma muốn tiến hành phân liệt cũng là có rất nhiều điều kiện hạn chế. Thí dụ như năng lượng sinh mệnh phải đầy đủ, một khi phân liệt phải tu luyện lại từ đầu. Đây là phương thức ác ma vị diện truyền thừa. Mà đi theo ác ma quân vương A Nhĩ Ba đến đây, 9 tên đại ác ma này đều là từ bản thân hắn phân liệt ra. Đến cấp độ như A Nhĩ Ba đã đứng ở đỉnh phong nhất vị diện ác ma, phương thức hắn phân liệt cùng với ác ma khác hoàn toàn bất đồng. Hắn là tại bản thân tu luyện tới đỉnh cao ở ác ma vị diện, thời điểm đó mới có thể lựa chọn phân liệt ra một phần nhỏ lực lượng, hình thành một tên đại ác ma trung thành nhất. Bởi vì đến đỉnh vị diện rồi, chính hắn cũng không có khả năng tiếp tục tăng lên, cho nên mới có thể làm như vậy. Mà muốn lại một lần đạt nữa đến đỉnh điểm, vậy cần thời gian dài dòng buồn chán. Năng lượng ác ma vị diện có hạn, lực lượng vị diện còn xa xa kém hơn Đấu La đại lục. Cho nên đối với A Nhĩ Ba mà nói, hầu như phải kể tới thời gian trăm năm mới có thể phân liệt ra một cái đại ác ma trước mặt này. Chín đại ác ma này có thể nói là lực lượng căn bản của hắn. Thậm chí hắn bây giờ thân thể già yếu tới trình độ nhất định, không cách nào tiếp tục phân liệt nữa. Hắn thậm chí có thể lựa chọn lực lượng truyền thừa, đi qua một cái đại ác ma để cải tạo thân thể chính mình. Cho nên chín tên đại ác ma này nếu như là tại ác ma vị diện mà nói, hầu như liền tương đương với là chín cái mạng của hắn. Mắt thấy những đại ác ma này sắp ngăn cản không nổi, hắn làm sao có thể không vội. Tất cả ác ma đã chết hắn đều có thể một lần nữa chiêu mộ. Nhưng đại ác ma nếu như chết một người, với hắn mà nói vậy như là thiếu đi một mạng. Hống hống hống, A Nhĩ Ba phát ra gào thét, quang văn dưới chân hiển hiện. Từng đạo quang văn điên cuồng vặn vẹo, trong phạm vi đường kính vạn mét đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên hắc ám phong bạo kinh khủng. Thế cho nên toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Bản nguyên chi lực, gia hỏa này muốn liều mạng rồi. Nhị Minh hét lớn một tiếng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Một gã cấp độ chuẩn thần nếu như dốc sức liều mạng mà nói, tuyệt đối là một kiện rất đáng sợ. Những thứ hắc ám phong bạo này tự nhiên cũng bao phủ tại trên người chín tên đại ác ma bị đánh bay, chớp mắt hóa thành từng đạo xiềng xích hắc ám dẫn dắt tại trên người bọn hắn, đều muốn đem bọn hắn kéo về đến bên cạnh mình. Thái Thản Thiên Khung phá của Nguyên Ân Chấn Thiên lúc này đã đến. Mặc dù hắc ám phong bạo tận khả năng đi ngăn cản, A Nhĩ Ba càng là đi qua hắc ám phong bạo liên hệ, đem lực lượng bản thân rót vào cho chín tên đại ác ma. Tại trước mặt Thái Thản Phá Thiên Khung kinh khủng, những thứ đại ác ma này vẫn không chịu nổi. Trong đó có 6 gã đại ác ma trực tiếp bị hung hăng nện vào mặt đất, thân thể nhiều chỗ phá thành mảnh nhỏ, có 3 gã ác ma sừng bên trên đầu cũng đã gãy. Đối với ác ma mà nói, sừng là nguồn suối lực lượng, sừng gãy liền tương đương với không có nửa cái mạng. Nhưng A Nhĩ Ba cuối cùng là cưỡng ép đem thân thể 9 tên đại ác ma lôi kéo trở về bên cạnh mình. Dưới sự bảo vệ kịp thời của hắc ám phong bạo, mặc dù có 6 gã đại ác ma bị thương nặng, nhưng cuối cùng không có chết một tên. Bốc lên đi lực lượng sa đoạn, hủy diệt phong bạo. Bên trong hắc ám phong bạo chớp mắt xuất hiện 9 cỗ vòi rồng cực lớn bay lên. A Nhĩ Ba mãnh liệt phun ra một huyết vụ màu tím, huyết vụ dung nhập vào bên trong hủy diệt phong bạo, nhất thời làm tất cả chung quanh tựa hồ cũng biến thành hắc ám. Mà đúng lúc này, một điểm hào quang màu tím vàng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một điểm hủy diệt phong bạo. Một đạo thân ảnh lúc trước tựa hồ là bị hoàn toàn quên đi cũng tiếp theo ra hiện ra tại đó. Không phải chính là Nguyên Ân Dạ Huy ư? Nàng lúc này cũng là bộ dáng đại ác ma, trên người bao trùm lấy lân phiến màu tím vàng. Hủy diệt phong bạo đối với đồng loại là sẽ không có tác dụng. Nàng lúc này trong hai tròng mắt chỉ có khát máu lạnh như băng, trên người tản ra hào quang màu tím vàng mãnh liệt, chỉ hướng một vị trí. Đúng vậy, nàng căn bản cũng không có bị bản thân huyết mạch ác ma khống chế, cho tới bây giờ đều không có. Lúc tu vi của nàng đột phá đến cấp độ phong hào đấu la, lúc huyết mạch ác ma thức tỉnh, Nhị Minh lưu tại trong cơ thể nàng hạt giống sau đó tự nhiên cũng liền thức tỉnh. Cái kia là giọt tinh huyết thứ ba của Nhị Minh, xảo diệu đem khí tức bản thân giấu ở bên trong tinh thần chi hải của Nguyên Ân Dạ Huy, đến thời khắc mấu chốt bảo vệ linh trí của nàng. Nhưng vì không đánh rắn động cỏ, cũng không có đi bài xích huyết mạch ác ma mang đến điều khiển từ phương xa. Tiếp theo tất cả tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt. Tại nơi hoang vu mở ra ác ma chi môn, Nguyên Ân Dạ Huy còn chiếm được huyết mạch thuần túy khen thưởng của ác ma quân vương. Trên thực tế lực lượng của nàng cùng mẫu thân nàng, bản thân liền đến từ chính một lần phân liệt của A Nhĩ Ba. Năng lượng phân liệt ác ma hình thành một viên hạt giống, bị A Nhĩ Ba phá vỡ không gian đưa đến bên trên Đấu La đại lục. Vị ác ma quân vương này sống không biết bao lâu, hắn đang mong đợi đấy chính là hạt giống mọc rễ nảy mầm. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục ở lại ác ma vị diện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu muốn đột phá hạn chế, đạt đến thần cấp nhất định có lối tắt khác. Tựa như đám cực hạn đấu la trên Đấu La đại lục cũng đều đang dùng các loại phương thức để nếm thử đột phá. Hắn cũng là như thế, bởi vậy thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy phóng thích võ hồn đoạn lạc thiên sứ, bản thân giống như là một bộ phận của A Nhĩ Ba, chắc chắn sẽ không bị hắn bài xích. Giờ khắc này tác dụng mấu chốt liền ở đây. Vị ác ma quân vương này phóng thích bản nguyên chi lực đương nhiên không chỉ là muốn bảo hộ ở những tên đại ác ma kia, trọng yếu hơn là hắn không muốn tiếc bất cứ giá nào mà đào tẩu. Tại bên trên Đấu La đại lục, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, như vậy liền có cơ hội đi qua thôn phệ những sinh vật khác để khôi phục bản thân, thậm chí một lần nữa mở ra ác ma chi môn. Đáng tiếc chính là hắn quên lãng cái hạt giống chính mình mang đến vị diện này. Viên hạt giống này giờ khắc này là tác dụng quan trọng nhất, chính là vì những cái kia đủ để uy hiếp được sinh mệnh hắn, chỉ rõ vị trí của hắn. Chính là bởi vì huyết mạch giống nhau, cho nên cho dù là dùng A Nhĩ Ba cường đại, ngay tại lúc này cũng căn bản không có phát hiện tại bên cạnh mình đột nhiên có thêm một chiếc đèn hải đăng. Trong hư không, một cái cánh cổng ánh sáng đột nhiên không hề báo hiệu mở ra ở bên cạnh. Một cái móng vuốt màu xanh bích cực lớn bỗng nhiên từ bên trong cánh cổng ánh sáng chui ra, hung hăng túm đến bên trong mảng lớn hủy diệt phong bạo kia. Hủy diệt phong bạo nhao nhao tán loạn, phá toái. Móng vuốt sắc bén ngang trời, ngang nhiên chui vào. Ác ma quân vương A Nhĩ Ba kêu thảm một tiếng, tất cả hủy diệt phong bạo cơ hồ là tại chớp mắt bị chặt đứt. Ba đoàn năng lượng hình dáng đinh ốc kinh khủng cũng từ ba phương hướng ùn ùn tới, cũng đều là Thái Thản thần quyền, càng là công kích khủng bố của cực hạn đấu la. Năng lượng hủy diệt cực lớn thậm chí còn vượt qua uy năng kim loại phong bạo lúc trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như đều ở đây nổ vang. Cái loại khí tức hủy thiên diệt địa này, cho dù là tại phía xa thành thị ngoài trăm dặm đều ở đây bị run rẩy, giống như địa chấn. Tại chớp mắt nổ lớn diễn ra, cự chảo màu xanh bích một phát bắt được thân ảnh màu tím vàng làm ngọn hải đăng chỉ đường ấy, đem nàng dẫn vào trong cánh cổng ánh sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước 9 tên đại ác ma đã bị trọng thương cơ hồ là chớp mắt trong nổ lớn kinh khủng biến thành mảnh vỡ. Đây chính là ba vị cực hạn đấu la toàn lực công kích, thế công tận hết sức lực rất khủng bố. Ác ma quân vương A Nhĩ Ba ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không nói đến tên khác rồi. Bản nguyên chi lực của hắn bị móng vuốt màu xanh bích trực tiếp bị xé mở một đạo lỗ hồng lớn, chớp mắt bị phá mở phòng ngự. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại đây có ba vị cực hạn đấu la cường đại, ngoài ra vẫn còn có vị cường giả thứ tư tồn tại. Hơn nữa đột nhiên xuất thủ khủng bố, thực lực rất có thể vẫn còn phía trên hắn. Một chảo kia có thể nói là một chảo tuyệt sát, đem hy vọng cuối cùng của hắn cũng phai mờ. Mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính vượt qua 500m, sâu đạt vài trăm mét, tràn ngập mùi vị hủy diệt. Năng lượng phong bạo chung quanh xé nát không gian, làm cả chung quanh hố to đều xuất hiện mảng lớn vết nứt không gian. Các tộc nhân khác của gia tộc Thái Thản Cự Viên từ trước lúc một kích cuối cùng bộc phát liền bay nhanh thối lui đến xa xa. Nhóm sinh vật còn sót lại không nhiều lắm còn tưởng rằng có thể có cơ hội thở dốc, nhưng tiếp theo trong nháy mắt cũng đã bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Chính giữa hố to, ác ma quân vương A Nhĩ Ba toàn thân bao phủ một tầng hào quang màu tím đen lung lay sắp đổ. Cánh tay phải của hắn cùng hắc ám ma kiếm đã triệt để biến mất. Sau lưng một đôi cánh rực rỡ tươi đẹp vô cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lân phiến bao trùm toàn thân vượt qua 60% bị phá toái. Toàn thân đều hướng ra phía ngoài toát ra chất lỏng màu tím vàng, khí tức đã suy yếu đến cực hạn. 9 tên đại ác ma toàn bộ bỏ mạng, thậm chí hải cốt cũng không còn. Bọn hắn sinh ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, đang hướng không trung hội tụ, ùn ùn tràn vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Không, không có khả năng, ta là ác ma quân vương A Nhĩ Ba vĩ đại, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Làm sao có thể? Con người các ngươi dám ám toán A Nhĩ Ba, các ngươi đáng chết, toàn bộ đáng chết. Trong đôi mắt Nguyên Ân Chấn Thiên tràn đầy hàn quang. A Nhĩ Ba, mười mấy năm trước, các ngươi mở ra thông đạo ác ma vị diện, liên thông đến gia viên của chúng ta, đánh chết tộc nhân của ta, chẳng lẽ ngươi quên ư? Cái thời điểm kia con dâu ta, người nhà của ta chính là chết ở trong tay những thứ ác ma các ngươi. Hôm nay là thời khắc báo thù, là thời điểm ngươi nên trả giá thật nhiều rồi. Ác ma quân vương thân thụ trọng thương đã không có khả năng đào tẩu. Tại dưới tình huống ba đại cực hạn đấu la cường giả trấn áp, lại bị vị diện pháp tắc áp chế, hắn căn bản không có nửa điểm có thể chạy thoát. Mười mấy năm trước ư? Không, ta không có. A Nhĩ Ba cho tới bây giờ đều chưa có tới thế giới con người. Là Ô Tiết đem cái cơ hội này nhường cho ta. Hắn nói hắn đã từng đi vào thế giới con người, nhưng con người so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hắn cho rằng chỉ có A Nhĩ Ba vĩ đại dẫn đầu quân đoàn ác ma mới có thể chính thức chiếm lĩnh cái thế giới này. Khốn khiếp, hắn nhất định là đã có được năng lực tiên đoán, nhất định là dự cảm đến tất cả nơi này. Không phải ta, không phải ta, không phải A Nhĩ Ba vĩ đại sát hại tộc nhân của ngươi. Vị ác ma quân vương này cơ hồ là tại chớp mắt trở nên cuồng loạn hơn, mà lời hắn nói khiến cha con Nguyên Ân Chấn Thiên đều là ngẩn ngơ. Không phải hắn ư? Lúc trước đánh vào bên này không phải hắn ư? Hồi tưởng lại tựa hồ ác ma lần này tới đúng là cùng lần trước có chỗ khác nhau. Lần trước ác ma đến chủ chiến lực cường đại nhất là Tam Đầu Khuyển, mà lần này chủ chiến lực như là đại ác ma, hình như là có chút không giống vậy. Cái này, trong hai tròng mắt A Nhĩ Ba hỏa diễm nhảy lên, tràn đầy cuồng nộ cùng ủy khuất. Cái này gọi là chuyện gì? Hắn là đến đạt được lợi ích, hắn là đến để thôn phệ năng lượng sinh mệnh, lại đã thành chết thay một vị ác ma quân vương Ô Tiết. Liếc nhìn nhau, đang tại Nguyên Ân Chấn Thiên muốn nói cái gì, âm thanh Nhị Minh lạnh như băng đã vang lên. Vô luận ngươi là ai, mục đích ngươi đến đấu La Đại Lục cùng một tên khác cũng không có cái gì khác nhau. Các ngươi mang đến sẽ chỉ là tử vong cùng giết chóc, đây là chiến tranh ở giữa chủng tộc. A Nhĩ Ba, đi chết đi, sau khi chết lại đi nguyền rủa đồng tộc ngươi. Vừa nói, vị thủy tổ gia tộc Thái Thản Cự Viên này đã hóa thân thành một viên sao băng màu vàng cực lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến bên trong hố to ầm ầm mà xuống, kịch liệt nổ vang lần nữa vang vọng đại địa. A Nhĩ Ba tràn ngập không cam lòng thống khổ khóc lên tiếng, rút cuộc tại dưới chi lực Thái Thản mà phai mờ. Hào quang màu tím đen giật tán, hóa thành vô số khí lưu bay tán loạn. Tựa hồ còn có đồ vật gì đó đều muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời một cỗ lực hấp dẫn cực lớn bỗng nhiên truyền đến. Âm thanh long ngâm du dương mà tràn ngập uy nghiêm nương theo lấy kim quang chiếu rọi mà ra. Bên trên bầu trời, Đường Vũ Lân không biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó chính là một con kim long cực lớn. Chiều cao kim long vượt qua 100 mét, toàn thân đều tản ra khí tức uy nghiêm. Hoàng kim long thương liền lơ lửng ở trước mặt hắn. Năng lượng 9 tên đại ác ma cùng với ác ma quân vương A Nhĩ Ba, cơ hồ là tại chớp mắt bị hút qua, bị hút vào trong đó, tràn vào hoàng kim long thương. Toàn thân kim long cực lớn lập tức bộc phát ra kim quang chói mắt. Ngay sau đó một tiếng chấn bạo mãnh liệt từ trên người kim long tán phát ra. Con kim long cực lớn kia ngửa đầu hướng lên bầu trời phát ra một tiếng giống đau nhức. Toàn thân đều có hào quang màu vàng đỏ bắn ra, hóa thành một đoàn sương mù, đem bản thân ôm trọn trong đó. Hả? Phía dưới cha con Nguyên Ân Chấn Thiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng không trung. Đối với Đường Vũ Lân có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma, bọn hắn vốn là đã 10 phần không hiểu. Lúc này tình huống càng là vượt qua vượt ra khỏi phạm vi bọn hắn lý giải. Giết chết A Nhĩ Ba, Nhị Minh ngẩng đầu nhìn hướng không trung, sắc mặt trầm ngưng. Đường Vũ Lân tinh thần chấn động quá kịch liệt rồi, điều này hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy thì hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn không phải là chuyện gì tốt, thế nhưng là khí tức bên trong hắn tràn đầy hương vị điên cuồng. Ở thời điểm này Nhị Minh cũng không tiện trực tiếp nhúng tay, chỉ có thể là mặc kệ Đường Vũ Lân chính mình ứng đối, mà trên thực tế Đường Vũ Lân đúng là có chút gánh không được rồi. Năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể quá nhiều, hắn phải tiêu hao số lượng tinh lực lớn để hấp thu chuyển hóa những năng lượng này. Phong ấn Kim Long Vương nhân cơ hội đột phá, hắn đã không cách nào khống chế. Cho nên tại thời khắc mấu chốt hắn phóng xuất ra võ hồn chân thân, dùng trạng thái võ hồn chân thân tăng cường năng lực thừa nhận bản thân, tính toán để có thể ngăn cản được phần trùng kích này. Thế nhưng là chuyện hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Lúc 9 tên đại ác ma chết trận, năng lượng sinh mệnh ùn ùn mà đến, phong ấn tầng thứ 14 cũng đã chống đỡ không nổi, ầm ầm rách nát rồi. Trong khoảnh khắc đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều yên tĩnh trở lại, chính mình dường như tiến vào đến bên trong một cái thế giới lạnh như băng. Một cỗ ý niệm điên cuồng khó có thể hình dung tràn đầy hương vị bất khuất ùn ùn mà ra, tràn vào thế giới tinh thần hắn. Giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có điên cuồng đều muốn hủy diệt tất cả. Lực lượng kinh khủng kia chớp mắt tràn ngập tại mỗi một cái góc nhỏ thân thể của hắn, khiến toàn thân của hắn đều không tự chủ được bắt đầu hấp thu cùng chuyển hóa. Thân thể chính là tại bên trong quá trình này bành trướng ra. Mà đúng lúc này, ác ma quân vương A Nhĩ Ba cũng bị Nhị Minh đánh chết. Nó còn sót lại linh hồn chi lực còn tính toán chạy trốn, lại bị Hoàng Kim Long Thương cứng rắn hấp thu qua, rót vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Một gã ác ma quân vương cấp bậc chuẩn thần có năng lượng khổng lồ hạng gì? Nhất là hắn vừa có kéo dài tuổi thọ, từ năng lượng sinh mệnh bản thân mà nói là vượt xa con người. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn trực tiếp đã bị lực lượng Kim Long Vương đột phá tầng thứ 14 dung hợp lại với nhau, sau đó hóa thành nước lũ trùng kích mỗi một cái góc nhỏ thân thể Đường Vũ Lân, cũng đồng thời trùng kích hướng về phía tầng phong ấn thứ 15, đây mới là nơi đáng sợ nhất. Trên thực tế sau khi vượt qua 10 tầng phong ấn, bên trong Kim Long Vương tinh hoa đã ẩn chứa bản thân ý niệm Kim Long Vương lúc trước, những thứ ý niệm này đều đang tính toán thôn phệ Đường Vũ Lân. Chỉ cần có một điểm cơ hội liền sẽ nếm thử khống chế thân thể Đường Vũ Lân. Ban đầu ở thời điểm cứu ra cha mẹ nuôi, Đường Vũ Lân liền đã từng gặp phải qua tình huống như vậy. Lúc ấy nếu như không phải Cổ Nguyệt Na kịp thời xuất hiện giúp hắn hóa giải nguy cơ, hắn rất có thể cũng đã một lần bị Kim Long Vương khống chế. Mà hiện dưới loại tình huống này hắn gặp phải vấn đề càng lớn. Kim Long Vương không chỉ là có lực lượng của mình, còn điều động hấp thu đến năng lượng sinh mệnh, khiến bản thân trở nên càng cường đại hơn. Bản thân Kim Long Vương là một bộ phận Long Thần, chính là thần lực thuần túy nhất bị Thần Vương Đường Tam áp chế, biến thành 18 tầng phong ấn. Càng là trong phong ấn đằng sau ẩn chứa năng lượng Kim Long Vương lại càng là khổng lồ. Đến tầng thứ 14 này, bên trong đã ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Tinh thần ý chí của Đường Vũ Lân ở thời điểm này đã rất khó chống lại cỗ lực lượng kinh khủng này. Năng lượng sinh mệnh của A Nhĩ Ba đối với Kim Long Vương tinh hoa mà nói tới thật là kịp thời, tựa như một thân thể cường đại bị rót vào sinh mệnh lực đầy đủ. Nó càng là tỏa sáng ra sức sống cực lớn khó có thể tưởng tượng. Khí tức hung lệ tràn đầy tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân, năng lượng kinh khủng cơ hồ là nhanh chóng thôn tính lấy mỗi một cái góc nhỏ thân thể của hắn, cũng kể cả tinh thần ý niệm hắn. Chỗ ngực Đường Vũ Lân treo băng thần châu toàn lực phóng thích ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, tính toán ổn định lại tâm tình chấn động của hắn. Nhưng ở thời điểm này tất cả đều trở nên phí công rồi. Tầng phong ấn thứ 15 chớp mắt liền trở nên tràn đầy nguy cơ, mà một khi phong ấn tầng thứ 15 lại bị đột phá, hội tụ tinh hoa hai tầng phong ấn Kim Long Vương, không thể nghi ngờ sẽ để cho Đường Vũ Lân không hề có cơ hội trở mình. Một khi thân thể của hắn bị hoàn toàn khống chế, Kim Long Vương liền sẽ triệt để tỉnh lại. Đến lúc đó chính là hắn chuyển hóa thân thể Đường Vũ Lân biến thành thân thể của mình, hơn nữa còn đem phong ấn còn sót phá giải hết. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói, cái kia chắc chắn là một trận đại tai nạn. Cảm nhận được khí tức trên người Đường Vũ Lân càng ngày càng không đúng, sắc mặt Nhị Minh cũng trở nên khó nhìn hơn. Thế nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào đi trợ giúp Đường Vũ Lân. Cái loại ý niệm điên cuồng này thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được có chút sợ hãi. Đúng lúc này một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên Đường Vũ Lân. Thân ảnh màu bạc xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt nó cũng đã hạ xuống dưới, hóa thành một con ngân long cực lớn. Toàn thân ngân long bao trùm lấy lân phiến hình bầu dục, thân hình chỉ nhỏ hơn một ít so với kim long, Ngân Long nhảy vào giữa kim quang màu đỏ như máu, một đôi chân trước trực tiếp liền bắt nổi lân phiến trên người Kim Long, đồng thời thân thể quấn quanh mà lên, gắt gao quấn chặt lấy Kim Long. Vầng sáng màu bạc nồng đậm hội tụ lấy hào quang bảy màu nhao nhao hòa nhập vào, giống như hóa thành một mảnh xiềng xích dài hẹp, gắt gao khóa lại thân thể khổng lồ Kim Long, không để cho bản thân nó tiếp tục phát triển hướng về hào quang màu đỏ như máu. Hai con cự long trên không trung dây dưa, vầng sáng trên người Ngân Long càng ngày càng cường thịnh, bắt đầu dần dần chế trụ hào quang màu vàng đỏ trên người Kim Long bộc phát ra. Nhưng vào lúc này một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ trên người Kim Long bắn ra, toàn thân lân phiến Kim Long toàn bộ dựng đứng đứng lên, mãnh liệt hất lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, vậy mà trực tiếp đem Ngân Long vung bay ra ngoài. Đường Vũ Lân lúc này đã hoàn toàn khống chế không được thân thể chính mình, hắn hoảng sợ nhìn thấy trong cơ thể bản thân tất cả năng lượng tại trong chốc lát vậy mà đều xông tới hướng về phong ấn tầng thứ 15. Trước đó lần đầu tiên thời điểm hắn đâm vào điên cuồng chính là Cổ Nguyệt Na kịp thời đi đến giúp hắn khống chế được tâm tình, còn lần này lần nữa thức tỉnh ý niệm Kim Long Vương hiển nhiên là đã có chuẩn bị, tăng thêm hấp thu năng lượng sinh mệnh A Nhĩ Ba quá mức khổng lồ, thế cho nên Cổ Nguyệt Na biến thành thân Ngân Long Vương cũng không thể đem hắn khống chế được. Đã xong, năng lượng khổng lồ như thế tựa như nước lũ trùng kích, bây giờ căn bản không phải phong ấn Kim Long Vương có khả năng ngăn cản, mà một khi bị xung kích đánh trúng, chớp mắt phá toái phong ấn, lập tức liền sẽ đem tinh hoa Kim Long Vương trong phong ấn tầng thứ 15 dẫn ra, đến lúc đó không có gì có thể ngăn cản Kim Long Vương sống lại. Ở nơi muôn phần nguy cấp này, trong lúc đó thân thể Kim Long Vương đột nhiên dừng lại một chút, tất cả tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt bất động, tuyệt đối bất động, lĩnh vực thời gian hồi tưởng đến cực hạn. Mà điều này hiển nhiên không phải Đường Vũ Lân hiện tại có khả năng đạt tới cảnh giới này. Một đạo kim quang từ trên trán Kim Long Vương chui ra, hóa thân thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh thon dài, tóc dài màu lam tại sau lưng phiêu lay động, từng vòng vầng sáng màu vàng từ trên người hắn khuếch tán ra, hoàng kim tam xoa kích sáng chói tại trong lòng bàn tay của hắn, từng vòng quang hoàn từ trên tam xoa kích phóng thích, thình lình chính là Vô Định Phong Ba. Vô Định Phong Ba lưu chuyển bao lấy thân hình khổng lồ Kim Long Vương, cũng phong tỏa năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn, làm hắn tạm thời ngập vào bên trong ngưng trệ. Không chỉ có như thế, trong cơ thể Đường Vũ Lân phong ấn tầng thứ 15 chớp mắt được gia cố, rất có vài phần cảm giác phòng thủ kiên cố. Thân thể Ngân Long Vương thừa cơ mà quay về, lại một lần quấn lấy bên trên thân thể cao lớn Kim Long Vương. Mà khi nàng ngẩng đầu, nhìn đạo thân ảnh thon dài kia, trong đôi mắt màu tím tràn đầy kinh ngạc. Thân ảnh thon dài kia nhìn nàng một cái thật sâu, trong đôi mắt ẩn chứa thâm ý, Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn. Một đoạn tinh thần lạc ấn đã lặng yên không một tiếng động khắc ở chỗ sâu trong đầu óc của nàng. Bất chấp đi cảm thụ phần tinh thần lạc ấn kia là cái gì, nàng lúc này chỉ có thể toàn lực ứng phó thúc dục khí tức bản thân để trợ giúp Đường Vũ Lân áp chế khí tức trong cơ thể hắn. Thân ảnh Kim Ngân Song Long Vương trên không trung dây dưa, cuồn cuộn, rơi trên mặt đất rất xa. Thân ảnh thon dài như trước tại bên trong không trung, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nhị Minh, hướng hắn mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Tiếp theo trong nháy mắt, hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn đã rời tay bay ra, bay về phía Kim Long Vương, sau đó mãnh liệt lần nữa chui vào bên trong mi tâm Kim Long Vương. Mà Kim Long Vương chớp mắt ngưng trệ, phần ý niệm điên cuồng thuộc về dưới uy năng tam xoa kích chớp mắt tán loạn, năng lượng khổng lồ rút cuộc một lần nữa gom lại, lần nữa kéo dài lấy hoàng kim long thương làm môi giới hướng phương xa chuyển đi. Tóc xanh lam tung bay nhìn Kim Ngân Long Vương cuồn cuộn trên mặt đất, thân ảnh thon dài trong đôi mắt xanh thẳm toát ra không muốn cùng quyến luyến thật sâu. Tiếp theo trong nháy mắt quang ảnh tán loạn, hóa thành từng điểm hào quang biến mất không thấy gì nữa. Tất cả biến hóa đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh. Toàn thân Nhị Minh cũng đã ngốc trệ, mà cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiền Đãng càng là căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa rồi thân ảnh thon dài xuất hiện, bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng, tại trước mặt vị kia mình là nhỏ bé như thế. Phải biết rằng bọn hắn cũng đã là đứng ở đỉnh phong cái thế giới này, có thể làm cho bọn hắn xuất hiện loại cảm giác này, vị kia sẽ cường đại đến trình độ như thế nào? Thần cách ư? Chẳng lẽ vị kia chính là thần cách chính thức ư? Ý nghĩ này mới vừa vặn hiện hiện trong đầu, bọn hắn liền không hẹn mà cùng hoảng sợ. Đường Vũ Lân, vị môn chủ Đường môn này thậm chí có thần cách thủ hộ ư? Đối với lịch sử Đấu La đại lục bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, liên tưởng tới hình thái vị kia, còn có cái hoàng kim tam xoa kích khống chế, tại trong óc bọn hắn không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên, vô luận không dám tin cỡ nào. Thời điểm cái tên này xuất hiện, như trước làm tâm tình bọn hắn có chút ít không kiềm chế được. Là hắn, thật sự là hắn, hắn vẫn còn, hắn còn là tốt rồi, hắn vẫn còn. Nhị Minh kích động có chút nói năng lộn xộn. Cho tới bây giờ hắn rút cuộc có thể hoàn toàn xác nhận thân phận Đường Vũ Lân. Đối với người kia hắn là quen thuộc như vậy. Chỉ có tại thời điểm hắn nắm giữ lấy hải thần tam xoa kích, đây mới thực sự là thần khí đỉnh cao. Cũng chỉ có hắn mới có thể đem Vô Định Phong Ba sử dụng cường đại như thế. Là hắn, thật sự là hắn. Một loại cảm động khó có thể hình dung tại trong lòng tràn ngập. Tiếng nói Nhị Minh đều có chút nghẹn ngào rồi. Trở về đi, nhanh trở về đi, hảo huynh đệ của ta, trưởng khống giả chính thức của thần giới, hải thần, tu la thần, một đời thần vương Đường Tam. Đường Vũ Lân lúc này ở vào bên trong một loại trạng thái rất huyền diệu. Hắn có thể cảm thụ cũng có thể thấy rõ ràng thấy tất cả bên ngoài, nhưng lại cái gì đều không làm được. hắn cũng đồng thời có thể nhìn rõ ràng thân thể của mình biến hóa. Phong ấn tầng thứ 15 hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với lúc trước còn kiên cố hơn, vững chắc hơn. Trong cơ thể hồn lực kích động, tinh hoa Kim Long Vương huyết mạch đang bị hắn hấp thu. Năng lượng sinh mệnh đến từ 9 tên đại ác ma và ác ma quân vương A Nhĩ Ba đang đi qua Hoàng Kim Long Thương cùng liên hệ với hạt giống sinh mệnh phương xa. Trong quá trình này còn bổ sung một ít thuộc về tinh hoa Kim Long Vương của hắn cũng tiếp theo cùng một chỗ mà đi. Ngân Long Vương quấn quanh tại trên thân thể, trên người tản ra chính là pháp tắc chi lực nồng đậm. Bảy loại thuộc tính nguyên tố pháp tắc giống như là một loại môi giới ô nhuận, trợ giúp thân thể chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác để có thể thừa nhận tinh hoa đến từ phong ấn tầng thứ 14 Kim Long Vương. Mà trên thực tế, nương theo lấy nguyên tố chi lôi không dứt rèn thể, cường độ thân thể Đường Vũ Lân thừa nhận phong ấn tầng thứ 14 cũng không tính quá mức khó khăn, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng năng lượng trong tầng thứ 14 cường đại vẫn là làm hắn có chút rung động. Lúc trước quá trình hấp thu nhiều lần tinh hoa Kim Long Vương như vậy, trừ một lần kia hợp thể cùng Cổ Nguyệt, mượn năng lượng Cổ Nguyệt sinh ra đẳng cấp hồn lực bay vọt cực lớn, thì hầu như đều không ngoại lệ, Kim Long Vương tinh hoa tăng lên cũng chỉ là tố chất thân thể của hắn, cùng với nồng độ cùng cường độ huyết mạch Kim Long Vương. Nhưng lần này tựa hồ không giống với lúc trước, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, vô luận là long hạch hay là hồn hạch chính mình, phía trên đều có thêm long văn màu vàng, thậm chí ngay cả phía trên xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều như ẩn như hiện có long văn màu vàng xuất hiện. Cái này đã không chỉ là đơn giản tăng cường tố chất thân thể, từ ý nào đó mà nói, đây quả thực là thay đổi phương diện bản nguyên. Lúc trước hắn vừa mới cảm nhận qua chi lực bản nguyên của A Nhĩ Ba cường đại đến cỡ nào, mà bây giờ trên người hắn vậy mà liền xuất hiện bản nguyên Kim Long Vương, điều này thật sự là có chút khó tin. Càng làm cho hắn kinh ngạc còn có bản thân hồn lực bắt đầu tăng lên trên phạm vi lớn, hơn nữa là phương thức tăng lên cực kỳ tinh khiết. Bên trong tinh thần chi hải, hồn hạch thứ hai vốn chỉ là như ẩn như hiện, cơ hồ là tại năng lượng Kim Long Vương tinh hoa rót vào nhanh chóng thành hình, triệt để hoàn thành đắp nặn hồn hạch thứ hai. Tu vi hồn lực hắn cũng trong khoảnh khắc đó rõ ràng xông vào 95 cấp, rốt cuộc trở thành siêu cấp đấu la. Phần cải tạo này cường độ to lớn trước đó chưa từng có, giống như là tu vi hồn sư đột phá đến thất hoàn đã có võ hồn chân thân. Không hề nghi ngờ, sau khi đột phá phong ấn tầng thứ 14, Đường Vũ Lân cũng sắp có được cái quang hoàn Kim Long Vương thứ bảy. Hơn nữa không hề nghi ngờ, cái quang hoàn này mang cho hắn năng lực nhất định sẽ siêu việt hơn tất cả năng lực Kim Long Vương lúc trước. Thực lực đúng là bay vùn vụt, nhưng Đường Vũ Lân bây giờ một chút cũng không vui, bởi vì hắn là lần thứ hai gặp được phụ thân. Đường Tam lúc trước đã từng nói, tại trên người hắn để lại ba đạo tinh thần lạc ấn, có thể giúp hắn ba lần. Lần đầu tiên là tại lúc tiến hóa Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, đắm chìm trong Lôi Đình Chi Hải, Đường Tam xuất hiện thủ hộ con trai chính mình. Mà đây là lần thứ hai, tại dưới tình huống Đường Vũ Lân hoàn toàn không có chuẩn bị, phụ thân lại xuất hiện lần nữa, lại một lần cứu được hắn. Vô luận tu vi có tăng lên như thế nào, nhưng có một chút thì không cách nào thay đổi. Cái kia chính là phụ thân trong tương lai có thể xuất hiện cũng chỉ còn lại có một lần cơ hội. Trừ phi mình có thể tìm về thần giới, bằng không mà nói, sau này một lần cuối cùng xuất hiện hắn liền sẽ không còn được gặp lại phụ thân của mình. Mặc dù hắn chưa bao giờ chính thức ở cùng một chỗ cùng phụ thân, nhưng từng ấy năm tới nay vốn là lão Đường, lại là hình chiếu tinh thần phụ thân. Từ trên người phụ thân hắn bao giờ cũng cảm thụ được phần tình thương thuần túy của cha. Tình thương của cha như núi, bốn chữ này khắc thật sâu ở trong lòng hắn. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng ánh mắt phụ thân lúc gần đi là muôn vàn không muốn. Hắn là cỡ nào muốn ở một chỗ cùng phụ thân, cho dù chẳng qua là nói mấy câu cũng tốt. Thế nhưng là tất cả đều đến quá đột ngột, cũng chấm dứt quá nhanh. Hắn căn bản cái gì đều không làm được, cái cơ hội thứ hai này liền như vậy đã mất đi. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, phụ thân cứu ba lần là đồ vật hắn chân quý nhất. Không phải là vì phụ thân thủ hộ, mà là bởi vì chỉ có ở thời điểm này hắn mới có thể nhìn thấy phụ thân. Thời gian dần trôi qua, hào quang vàng bạc song sắc dần dần thu liễm, năng lượng trong cơ thể Đường Vũ Lân tiếp theo nội uẩn. Ngân Long Vương khổng lồ bắt đầu lặng yên từ trên người hắn thoát ly ra, một đôi chân trước xé mở không gian. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua phương hướng Nhị Minh, sau đó mới một đầu chui vào ở bên trong không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Đối với gia tộc Thái Thản Cự Viên mà nói, trận chiến dịch này đại hoạch toàn thắng. Không có một gã ác ma đào tẩu, ác ma quân vương A Nhĩ Ba cùng 9 tên đại ác ma toàn bộ bị chết. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói cũng là thu hoạch cực lớn. Hạt giống sinh mệnh dưới nước đã hóa thành sinh mệnh cổ thụ, hơn nữa tại dưới mặt nước sinh trưởng đến cao chừng 50 mét. Chẳng qua là ai cũng không có thấy, tại mặt ngoài sinh mệnh cổ thụ, bên trên vỏ cây đều có được một ít long lân nhô lên rất giống Kim Long Vương của Đường Vũ Lân. Ngày ấy đại chiến cùng quân đoàn ác ma đã qua 3 ngày thời gian, bởi vì lúc đó động tĩnh quá lớn, đưa tới chính phủ điều tra. Đương nhiên điều tra chắc là sẽ không có kết quả gì cả. Cái chỗ kia 10 phần xa xôi, ít ai lui tới. Đợi thời điểm người chính phủ tới thì tất cả dấu vết đều sớm đã chỉnh đốn sạch sẽ. Chính phủ duy nhất có thể cho ra kết luận chính là tại chỗ đó đã từng có nhiều miếng định trang đạn pháo cao giai bạo tạc nổ tung. Cái này đương nhiên cần xâm nhập điều tra, nhưng nếu muốn điều tra đến gia tộc Thái Thản Cự Viên liền không có khả năng rồi. Toàn bộ kế hoạch là rất hoàn mỹ, chính thức động thủ trừ Nhị Minh, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiền Đãng ra. còn có che giấu thiên thanh yêu mãng tại cái vị diện khác. Đại Minh thực lực càng phía trên Nhị Minh, đây mới thực sự là đòn sát thủ. Bởi vì trước khi tới nơi này, Đường Vũ Lân cùng Nhị Minh cũng không biết có thể ra một nguyên ân thiên đãng cực hạn đấu la như vậy. Thời khắc quan trọng nhất ra tay, một lần hành động trọng thương ác ma quân vương A Nhĩ Ba, đạt thắng thế. Tứ đại cực hạn đấu la liên thủ sức chiến đấu thật sự quá cường hãn. Huống chi còn có định trang đạn pháo cực hạn đến từ Đường Môn. Vấn đề trên người Nguyên Ân Dạ Huy triệt để giải quyết, liên hệ cùng ác ma vị diện trực tiếp bị Đại Minh chặt đứt rồi. Mà huyết mạch đọa lạc thiên sứ của nàng rõ ràng xuất hiện lần thứ hai thức tỉnh. Bởi vì đã có huyết mạch tử kim cường đại nhất trong nhất mạch ác ma. Đột phá đến cấp độ phong hào đấu la, Nguyên Ân Dạ Huy tự nhiên cũng là thực lực tăng nhiều. Vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân, tầng phong ấn thứ 14 Kim Long Vương suýt nữa lấy mạng của hắn. Lần này cũng để cho hắn rất là tỉnh ngủ. Chẳng qua là tại loại tình huống đó hắn căn bản không có lựa chọn khác. Có thể đem nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy truyền tới cho hạt giống sinh mệnh thật sự là quá trọng yếu. Hiện tại hắn đã từ Sử Lai Khắc học viện bên kia đã được biết tình huống sinh mệnh cổ thụ. Tuy rằng sinh mệnh cổ thụ vẫn còn dưới mặt nước, nhưng nương theo lấy nó phát triển, nó phát tán ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm đã bắt đầu cải thiện lấy hoàn cảnh sinh thái hồ hải thần. Ba ngày này hầu như hơn 10% bức xạ biến mất. Dựa theo tốc độ như vậy, tối đa hơn một tháng, vấn đề bức xạ là có thể triệt để giải quyết. Mà một khi hồ hải thần bắt đầu xuất hiện hệ thống sinh thái, như vậy đối với sinh mệnh cổ thụ sống lại nhất định có chỗ tốt càng lớn. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, sinh mệnh cổ thụ muốn hoàn toàn lớn lên còn cần năng lượng sinh mệnh to lớn hơn mới được. Một quân đoàn ác ma, tăng thêm ác ma quân vương cùng cửu đại ác ma, cũng chỉ là khiến nó sinh trưởng đến 50 mét, phải tới hơn 100 mét trở lên mới có thể trồi lên mặt nước. Lúc nào sinh mệnh cổ thụ có thể mọc ra khỏi mặt nước mới cũng coi là Sử Lai Khắc học viện chính thức sống lại. Chẳng qua là rất đáng tiếc, ác ma vị diện đi qua lần này, sau này chỉ sợ cũng không dám xâm lấn đấu la đại lục nữa. Trên người Nguyên Ân Dạ Huy có hạt giống ác ma vị diện đã được Đại Minh chặt đứt vô cùng dễ dàng, bởi vì ác ma vị diện bên kia đã trong lúc chủ động làm gãy tất cả liên hệ, e sợ cho con người sẽ quay sang giết ác ma vị diện. Trong miệng A Nhĩ Ba chính là tên ô tiết kia hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng, ít nhất so với A Nhĩ Ba càng có đầu óc hơn một ít. Nguyên Ân Chấn Thiên đem một quả chữ vật hồn đạo khí giới chỉ đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân, những thứ này tặng cho ngài, trở thành chiến lợi phẩm. Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi, đây là cái gì? Đại chiến ngày đó, định trang đạn pháo có uy lực quá lớn, hẳn là không có lưu lại cái gì mới đúng. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười nói, còn nhớ rõ chiến trận 9 tên đại ác ma tương liên lẫn nhau chiến đấu cùng chúng ta không? Bọn hắn dựa vào đấy chính là cái đuôi liên tiếp. Cho dù là cuối cùng tại dưới công kích của chúng ta mãnh liệt như vậy, 9 tên đại ác ma là đều chết hết, nhưng cái đuôi của bọn nó lại giữ lại. Lão Tổ Tông đã xác nhận qua, cái này có thể cũng coi là một loại thần khí đặc thù. Mỗi một cái đuôi đều có thể khiến năng lượng hai người tương liên lẫn nhau, tựa như nhất thể. Rất thích hợp cho Sử Lai Khắc thất quái các ngươi. Gia tộc bọn ta để lại 2 cái, 7 cái đều tặng cho các ngươi. Lần này các ngươi dùng nhiều định trang đạn pháo chân quý như vậy, chiến lợi phẩm phần nhiều hiển nhiên hẳn là thuộc về các ngươi. Trong mắt Đường Vũ Lân toát ra vẻ mừng rỡ. Vậy ta liền không khách khí, thứ này đúng là rất hữu dụng. Ta lấy trở về cho Đường Môn nghiên cứu thoáng một phát, xem một chút có thể khai phát ra như thế nào. Nguyên Ân Chấn Thiên ha hả cười một tiếng, ta cũng đang có ý này. Cho nên hai cái kia của chúng ta cũng ở trong đó. Luận năng lực nghiên cứu phát minh, chỉ sợ Viện Khoa học Liên bang đều kém hơn so với Đường Môn. Từ khi quyết định di chuyển nhà đến Sử Lai Khắc, Nguyên Ân Chấn Thiên liền đối với Đường Vũ Lân thân cận rất nhiều. Nhất là ngày đó nhìn thấy gần như thần cách, hắn càng cảm nhận được, môn chủ Đường Môn này không tầm thường. Đường Vũ Lân không chỉ là thực lực cá nhân cùng tiềm năng cường đại, trọng yếu hơn là phía sau hắn còn có rất nhiều đồ vật bí ẩn. Mà những thứ này tất cả đều là làm cho Nguyên Ân Chấn Thiên cũng phải kinh ngạc. Ngày đó nếu như là thần cách chính thức, ý vị này là như thế nào? Dục vọng con người là vô hạn, thành tựu chuẩn thần chẳng lẽ liền không muốn trở thành thần cách ư? Chúng ta còn cần chỉnh đốn vài ngày. Đường môn chủ nếu như có chuyện trước tiên có thể quay về trước. Chúng ta chuyển nhà phải chậm một chút, nhưng trong một tháng hẳn là cũng có thể hoàn thành di chuyển rồi. Đường Vũ Lân nói, được. Vậy ta trước hết trở về, trước tiên an bài tốt chỗ ở cho người cùng gia tộc của người, đợi mọi người đến. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, sau này phải dựa vào Đường môn chủ rồi. Giết chết quân đoàn ác ma, mấy ngày nay hắn cũng là lòng mang đại sướng. Nhiều ngày đến nay âm u hễ quét là sạch. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Người đừng khách khí, ta trở về cũng trước tiên chuẩn bị một chút. Đợi mọi người tới trước tiên đem vấn đề tam tự đấu khải đều giải quyết xong lại nói tiếp. Sau khi quay về Sử Lai Khắc học viện, với hắn mà nói việc cấp bách không phải là cái khác, mà là lắng đọng. Một cái là lắng đọng chính mình vừa mới đột phá đến cấp độ tu vi siêu cấp đấu la, vững chắc cảnh giới bản thân. Còn có chính là muốn trợ giúp toàn bộ học viện lắng đọng. Khoảng cách xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện đến ngày khai giảng học kỳ thứ nhất còn có không đến 3 tháng, Sử Lai Khắc cần càng cường đại hơn. Mà thân là thần tượng, hắn tuyệt đối là tăng cường thực lực người trọng yếu nhất của toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Đường môn bên kia có cơ giáp chế tạo sư rất nhiều, cấp 9 trở lên cũng không ít, nhưng bất luận tổ chức gì đều thiếu khuyết đoán tạo sư, mà thần tượng càng là chỉ có 2 vị là hắn cùng Trấn Hoa. Trấn Hoa bởi vì nguyên nhân thân thể đã rất ít thần rèn, nhưng hắn vẫn là đang tuổi lớn, thần rèn nguyên tố chi kiếp phản phệ càng là đối với hắn không có hiệu quả gì. Nhiều loại hữu linh hợp kim thần rèn hắn bây giờ còn không có gì chắc chắn, nhưng nếu như chẳng qua là một hai chủng kim loại thần rèn, tỷ lệ thành công của hắn vẫn là không nhỏ. Thần rèn đối với bản thân tu vi hắn tăng lên cũng rất có chỗ tốt, là một cái phương pháp tu luyện rất tốt. Cho nên sau khi trở về, hắn cần làm đấy chính là nỗ lực rèn, trước tiên trợ giúp toàn bộ Sử Lai Khắc tăng lên thực lực. Trong này tự nhiên cũng kể cả gia tộc Nguyên Ân Dạ Huy. Ba người Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy trước tiên quay về, mà Nhị Minh tức thì ở lại, hắn muốn ở thêm vài ngày tại gia tộc Thái Thản Cự Viên để hoài niệm từng đã là người yêu. Bởi vì hắn cống hiến vì gia tộc, cùng với ngày ấy đại chiến, hiện tại Nguyên Ân Chấn Thiên đã đối với gia tộc chính thức tuyên bố thân phận của hắn, cho nên xưng hô cũng từ tiền bối biến thành lão tổ tông. Vị lão tổ tông này vừa xuất hiện, liền giúp gia tộc thành tựu một vị chuẩn thần cùng một vị cực hạn đấu la, tự nhiên cũng đủ làm cho các tộc nhân vui lòng phục tùng rồi. Bất quá Nhị Minh đã nói, hắn sẽ không quay về Sử Lai Khắc. Sau khi đã gặp được tộc nhân, hắn phải trở về đến Vạn Thú Đài, sau này có thời gian sẽ đến Sử Lai Khắc học viện thăm tộc nhân của mình. Điều khiến Nguyên Ân Chấn Thiên rất là cao hứng, nhưng là làm Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương có chút lúng túng, chính là Nhị Minh đã nghiêm chỉnh giáo huấn, làm cho hai anh em này nhất định phải tìm vợ mới, vì gia tộc khai chi tán diệp. Thật vất vả đã có hậu đại, hắn đương nhiên hy vọng đời sau của mình càng nhiều càng tốt, nhất là những thứ huyết mạch thuần túy này, bản thân thiên phú đầy đủ tốt thì hậu đại càng là như vậy. Đi tàu cao tốc một mạch về Thiên Đấu Thành, Đường Vũ Lân trước tiên đem những cái đuôi đại ác ma giao cho Đường Môn nghiên cứu, sau đó mới cùng Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải cùng một chỗ về tới Sử Lai Khắc học viện. Lúc này chung quanh Hồ Hải Thần như cũ là cảnh tượng một mảnh công trường lớn, nơi là cũng đủ lớn đấy, thậm chí ngay cả liên bang bây giờ đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại đã là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân của Truyền Linh Tháp, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn biểu đạt điểm trọng yếu nhất chính là: chúng ta không phải dễ đụng vào, nếu muốn trêu chọc chúng ta, tốt nhất hãy hiểu rõ ràng hậu quả. Cho nên trong thời gian ngắn, Sử Lai Khắc bên này coi như bình tĩnh, nhưng phương diện liên bang như trước không có giải trừ thân phận tổ chức phản quốc cho Đường Môn. Hiển nhiên thực lực Truyền Linh Tháp vẫn là chiếm cứ thượng phong. Ba tòa lầu dạy học chính đã hoàn thành sơ bộ lắp đặt thiết bị, bên trong đang tiến hành từng khu công năng dùng để dạy học. Sử Lai Khắc học viện bên này còn có hai vị cực hạn đấu la, tại toàn bộ bên trên đấu la đại lục đều không có học viện nào có nội tình như vậy. Cho nên cho dù là từ đối với tương lai đến xem, ai không hy vọng đem con đưa đến học tập ở học viện như vậy. Xác thực Sử Lai Khắc học viện đã trải qua trận đại kiếp nạn kia, nhưng mà cũng đang bởi vì kiếp nạn này khiến rất nhiều người tăng cường tin tưởng đối với học viện. Hai quả thí thần oanh kích vậy mà tất cả đệ tử đều còn sống, chết đi chỉ có lão sư. Một chỗ học viện như vậy làm sao có thể không làm cho người khác tôn kính? Một tòa học viện có các vị lão sư dùng tính mạng để thủ hộ đệ tử, các gia trưởng còn có cái gì không yên tâm nữa đây? Hiện tại báo danh học viện đã cực kỳ sôi động, hơn 2.000 tên tự nhận là có tư cách tiến vào học viện học tập, các học sinh đang đợi đến ngày khảo thí. Nếu như nói tin tức không quá tốt duy nhất đối với Sử Lai Khắc mà nói, hẳn là phương diện dư luận đối với Đường Vũ Lân. Đầu tiên chính là công kích đối với bên trên thực lực. Đường Vũ Lân tại đại hội luận võ chiêu thân đã bại bởi Ngân Long công chúa của Nguyệt Na. Hắn là thân phận môn chủ Đường Môn, sau khi bại lộ ra để Truyền Linh Tháp đã có cửa khẩu đột phá, trắng trợn tuyên dương hắn có thực lực chênh lệch cực lớn cùng Ngân Long công chúa. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện cùng Truyền Linh Tháp tương lai thực lực đối lập có chênh lệch thật lớn. Sau đó chính là công kích phương diện nhân phẩm đối với Đường Vũ Lân, nói hắn là một người âm mưu, tại một trận đại hội luận võ chiêu thân thật tốt, âm mưu nhằm vào Truyền Linh Tháp. Mà đối với những thứ này, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cũng không có tiến hành phản bác, không có trả lời. Truyền Linh Tháp kích động những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Bên trong Truyền Linh Tháp cao tầng liên tục họp, đang quyết định lấy một ít chính sách. Có nhằm vào Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện hay không, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tương lai hai đại thế lực này nhất định còn có thể va chạm lần nữa. Nghị viện liên bang như cũ là phái chủ chiến cầm giữ, nhưng bên trong phái chủ chiến đã bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về Sử Lai Khắc học viện, dùng quân đoàn phương Nam cầm đầu, tình thế cùng bố cục đại lục đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác. Điểm để ý tới cũng một lần nữa về tới Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Không thể nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện có thể khôi phục tới trình độ nào sẽ quyết định lấy cục diện chính trị. Sử Lai Khắc công khai đối ngoại đã chứng minh lực ảnh hưởng bọn hắn trải rộng tại mỗi một cái góc nhỏ đại lục, trải rộng tại bên trong từng cái thế lực lớn. Ngay cả chiến thần điện tại cuối cùng đều biểu thị ra ủng hộ nhất định đối với Sử Lai Khắc học viện, càng không nói đến tổ chức khác. Tại tổng bộ Truyền Linh Tháp, Thiên Cổ Đông Phong nhìn cháu nội khổ luyện hồn kỹ lau mồ hôi như mưa, sắc mặt có chút trầm ngưng. Con tu luyện cũng phải chú ý thân thể, không nên quá mức vội vàng sao động. Sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, thương thế bản thân Thiên Cổ Trượng Đình không tính rất nặng, rất nhanh liền hồi phục xong. Mà sau khi khôi phục hắn liền lập tức vùi đầu vào rồi khắc khổ trong tu luyện. Cùng so với trước kia, hắn tu luyện quả thực có thể dùng dốc sức liều mạng để hình dung. Mỗi ngày phải tu luyện đến tinh bì lực tận mới bằng lòng chấm dứt. Thiên Cổ Trượng Đình có chút thở dốc mà nói: "Ông nội, Con không sao, con sẽ cố gắng, con nhất định sẽ vượt qua người kia. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, nơi đây chỉ có hai ông cháu chúng ta, có chuyện ta muốn hỏi con. Con đối với Na Nhi thấy thế nào? Thiên cổ Trượng Đình sửng sốt một chút. Na Nhi ư, nàng làm sao vậy? Lông mày Thiên cổ Đông Phong cau lại nói. Ngày cuối cùng luận võ kén rể, con không cảm thấy tên Đường Vũ Lân cùng Na Nhi trao đổi nhiều lắm ư? Giữa bọn họ hẳn là không có đơn giản như vậy. Thiên cổ Trượng Đình mười phần khó hiểu nói, người là có ý gì? Thiên cổ Đông Phong nói, ý của ta là, tâm của Na Nhi có phải là tại trên người của con thật hay không? Đương nhiên, ngày đó Nana không phải là đả thương nặng tên kia ư? Không nghĩ tới thực lực Nana mạnh như vậy, cho nên con mới càng thêm nỗ lực. Ông à, đây chính là đại hảo sự, con xem tu vi Nana chỉ sợ tiếp cận trình độ cực hạn đấu la, ít nhất tại phương diện lực chiến đấu không sai biệt lắm. Thiên cổ Đông Phong thoáng nghiêm túc vài phần nói, cho nên mới còn phải chú ý không chế đối với nàng. Con thật sự chiếm được tâm nàng ư? Nàng là thật sự thích con ư? Ông là người từng trải, ngày đó ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn Na Nhi có thể rất không giống vậy. Nếu như giữa bọn họ không có phát sinh qua cái gì, chắc là sẽ không có biểu hiện như vậy. Thiên cổ Trượng Đình khinh thường nói, đây chẳng qua là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Nana quá ưu tú, hấp dẫn những người khác cũng rất bình thường. Người không thấy ngày đó Nana đối với hắn rất lạnh lùng ư? Thiên cổ Đông Phong thầm than một tiếng nói, tiểu tử ngốc, cũng là bởi vì lúc đó Na Nhi quá mức bình tĩnh, đối với hắn lại rất lạnh lùng. Điều này mới khiến ta sinh ra hoài nghi, con làm sao lại không rõ, con thật sự là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Thiên cổ Trượng Đình có chút mất hứng nói, con nhìn người chính là quá quan tâm. Nana rất tốt với con, chẳng lẽ con còn không biết ư? Nana đều nói với con, nàng chỉ thích một mình con. Đợi qua ngọn gió này, nàng liền sẽ kết hôn cùng con. Người còn có cái gì có thể lo lắng đây? Thiên cổ Đông Phong nói, vậy con cùng Na Nhi đến trình độ nào rồi? Các con dù sao không phải vợ chồng, chỉ có chờ các con đã có con nối giỏi, ta mới có thể thật sự yên tâm. Thiên cổ Trượng Đình mặt đỏ lên nói, người nói như thế nào lại nổi lên cái này? Giữa con cùng Nana là rất thuần khiết, chỉ có đến ngày kết hôn, chúng ta mới có thể. Con, cái tên ngu ngốc này. Thiên cổ Đông Phong vỗ vỗ cái trán, con có phải bị nha đầu kia tẩy não rồi hay không hả? Con làm sao lại không rõ? Thiên cổ Trượng Đình vẻ mặt kinh ngạc nói, ông sao có thể nói Nana như vậy? Người trước kia không phải như thế. Thiên cổ Đông Phong hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì trước kia Na Nhi đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì, nhưng nàng bây giờ không giống với lúc trước. Con ra ngoài cảm thụ một chút danh vọng Na Nhi bây giờ so với con cao hơn bao nhiêu, chỉ sợ đều sắp vượt qua ta rồi. Hơn nữa nàng thể hiện ra thực lực cùng lúc trước chúng ta nhìn thấy không giống vậy. Nói thật cho con, Na Nhi quả thật có sức chiến đấu cực hạn đấu la rồi. Đây là thái ông nội còn đều thừa nhận đấy. Cho nên ta mặc kệ con nghĩ như thế nào, con nhất định phải mau chóng bắt lại nàng, nghe hiểu chưa? Thiên cổ Trượng Đình có chút hậm hực mà nói, đã hiểu được. Người đừng lo lắng, Nana là thật tâm đối với con có lòng tin này. Thật ư? Thiên cổ Đông Phong có chút không tin mà nhìn cháu mình. Thiên cổ Trượng Đình có chút xấu hổ mà nói, chẳng lẽ con ngay cả điểm chắc chắn ấy đều không có ư? Con lát nữa chứng minh cho người xem là được. Được, đây mới là cháu trai tốt của ta. Gần nhất trong khoảng thời gian này con phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Sử Lai Khắc Học Viện dám tại bên trên luận võ kén rể chế tạo cho chúng ta phiền toái lớn như vậy, bọn hắn không phải muốn chiêu sinh ư? Lần này cũng nhất định phải làm cho bọn hắn trở nên đầy bụi đất. Thiên cổ Trượng Đình nhãn tình sáng lên, người tính đã an tâm chưa? Thiên cổ Đông Phong tức giận nói, nhiệm vụ của con bây giờ chính là đạt được tâm của Na Nhi, chuyện khác con trước tiên không cần phải xen vào, đến lúc đó con tự nhiên sẽ biết. Thiên cổ Đông Phong rời đi, lời hắn nói một mực quanh quẩn tại trong óc Thiên cổ Trượng Đình. Đạt được tâm của Na Nhi ư? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời làm hắn tim đập thình thịch. Cổ Nguyệt Na đẹp như vậy, thực lực lại càng xuất chúng, đối với Thiên cổ Trượng Đình có lực hấp dẫn cực lớn. Đúng rồi, dù sao nàng sau này cũng là gả cho chính mình, không bằng để cho nàng sớm chút ở một chỗ cùng chính mình, như vậy còn có thể làm cho ông nội không hoài nghi nàng nữa. Nghĩ tới đây, tâm của Thiên cổ Trượng Đình lập tức trở nên hừng hực hơn. Hắn đã chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi, hắn cầm lấy hồn đạo thông tin chính mình. Thiên cổ Trượng Đình liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, Nana, muội ở chỗ nào? Bên kia truyền đến âm thanh dễ nghe của Cổ Nguyệt Na, muội ở tại phòng mình, huynh làm sao vậy? Âm thanh như thế nào có điểm gì là lạ? Thiên cổ Trượng Đình nói, không có gì, chính là nhớ muội thôi, ta đi tìm muội nha. Cổ Nguyệt Na chần chờ một lát, sau đó nói, được, vậy huynh tới đi. Được, chờ ta tắm rửa liền tới ngay. Dập máy hồn đạo thông tin, hắn lập tức tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới đi thẳng đến chỗ ở Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tại tổng bộ truyền linh tháp có khu vực chuyên biệt chính mình, không chỉ là nơi ở, còn có khu tu luyện. Đãi ngộ còn trên cả Thiên cổ Trượng Đình, Cổ Nguyệt Na tại chỗ ở chờ Thiên cổ Trượng Đình. Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt Thiên cổ Trượng Đình liền ngốc trệ. Nàng hôm nay mặc một bộ quần áo luyện công màu trắng, thoạt nhìn gọn gàng. Nàng tóc dài màu bạc trải gọn tại sau đầu, bện thành đuôi tóc đơn giản. Vừa rồi nàng tựa hồ là đang tu luyện, trên mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, toàn thân đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Cổ Nguyệt Na mặt mỉm cười mà hỏi thăm, "Trượng Đình, huynh làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Thiên cổ Trượng Đình đi đến bên người nàng ngồi xuống, Trước khi đến hắn kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác. Thế nhưng là sau khi thật sự nhìn thấy nàng, hắn phát hiện có mấy lời chính mình căn bản nói không nên lời. Trong lòng hắn, Cổ Nguyệt Na chính là nữ thần. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng tăng. Hắn cảm thấy nàng cao cao tại thượng. Thiên Cổ Trượng Đình nói ra: "Nana, vừa rồi ông nội tới tìm ta, người nói với ta rất nhiều lời nói kỳ quái." "Sao cơ? Tháp chủ nói gì?" Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nhìn hắn. Thiên Cổ Trượng Đình xoa xoa đôi bàn tay nói: "Ông nội thật ra là đang thúc giục chúng ta sớm chút thành hôn." Cổ Nguyệt Na nói: "Nhưng luận võ kén rể vừa mới chấm dứt, ít nhất tại trên danh nghĩa muội là bạn gái Lam Phật tử. Chúng ta hiện tại kết hôn, đối với thanh danh truyền linh tháp sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thế lực sau lưng Lam Phật tử kia hẳn là cũng không nhỏ, chúng ta không thể quá qua loa." Thiên Cổ Trượng Đình chần chờ nói: "Cũng không phải nói nhất định phải kết hôn, nhưng ông nội có ý tứ là chúng ta có thể có con trước hay không?" Thời điểm nói ra những lời này, hắn không tự chủ được mà cúi đầu, lộ ra rất chột dạ. Đáy mắt của Nguyệt Na hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, ngoài miệng lại nói: "Đây là ý tứ ông nội huynh hay là ý tứ của huynh?" "Trượng Đình, chúng ta thế nhưng là đã nói trước rồi, tại trước khi chính thức gả cho huynh, quan hệ của chúng ta không thể quá thân mật. Hơn nữa huynh cũng đã nói huynh sẽ tôn trọng ta." "Đúng đúng, ta đã nói như vậy." "Cái này, Nana, muội đừng tức giận, ta cũng chỉ là nói một chút. Chủ yếu là ta cảm thấy chúng ta ở một chỗ thời gian dài như vậy, ta nhưng lại ngay cả tay của muội cũng không có cầm được một lần. Cái này nếu là truyền đi, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta có thể thân cận với muội một ít hay không? Ta thật sự là rất yêu muội." Thiên Cổ Trượng Đình đang nói chuyện, thò tay hướng tay của Nguyệt Na bắt qua. Đúng lúc này trong hai tròng mắt của Nguyệt Na đột nhiên xuất hiện vầng sáng màu tím. Động tác Thiên Cổ Trượng Đình lập tức cứng lại, toàn thân giống như là bị định thân đứng yên. Một vòng sát ý mãnh liệt xuất hiện ở trong mắt của Nguyệt Na, tay phải nàng đều ngừng lên. Cái tay kia nhìn qua cực kỳ mảnh khảnh, nhưng một khi hạ xuống, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức liền sẽ đầu lìa khỏi cổ. "Chỉ bằng ngươi còn muốn đụng vào ta ư? Trên thế giới này trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đụng vào ta." Âm thanh lạnh như băng của Cổ Nguyệt Na dường như tới từ địa ngục. Thiên Cổ Trượng Đình cứng ngắc tại chỗ đó lại không có bất kỳ phản ứng, toàn thân như là điêu khắc. "Ông nội Thiên Cổ Đông Phong của hắn đã bắt đầu hoài nghi ta rồi, ta phải ổn định hắn mới được. Bây giờ còn không phải lúc trở mặt, càng không thể giết hắn." Cổ Nguyệt Na nghĩ thầm, sau đó thả tay xuống, trên mặt biểu lộ cũng tiếp theo buông lỏng vài phần. Nàng đi đến một bên phía trước cửa sổ, nhìn phương xa, nơi đó chính là phương hướng Sử Lai Khắc học viện. Tại dưới tác dụng hồn đạo khí quấy nhiễu, nàng chỉ có thể nhìn đến mảnh sương mù nồng đậm xa xa kia. Hắn là ở chỗ đó, nàng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu của Nguyệt Na hiện ra nguyên một đám ý niệm trong đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương lên một tiếng vang thanh thúy, lại là một khối hồn rèn kim loại hoàn thành. Rót vào trí tuệ, kim loại tràn ngập hoạt tính. Đường Vũ Lân thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại xác suất thành công hồn rèn của hắn đã đến gần như 100% rồi. Hơn nữa phẩm chất kim loại hồn rèn một lần tốt hơn một lần. Sau khi trở về hắn chỉ chuyên một sự kiện, chính là rèn. Công tác xây dựng Sử Lai Khắc học viện có Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị chịu trách nhiệm. Hắn thân là hải thần các chủ, tức thì không ngừng mà rèn ra kim loại thích hợp để chế tác đấu khải cao giai. Hiện ở phương diện này số lượng nhu cầu thật sự là quá lớn, mà quá trình rèn với hắn mà nói cũng là một loại tu luyện. Lần này tu vi của hắn được tinh hoa Kim Long Vương đạo phong ấn thứ 14 cưỡng ép tăng lên tới cấp độ siêu cấp đấu la. Có chút làm cho hắn không thích ứng, giữa phong hào đấu la cùng siêu cấp đấu la vẫn luôn có một cái hào rộng khó có thể vượt qua. Cái kia hoàn toàn là một loại biến chất, là từ sinh mệnh thể bình thường hướng truy cầu phương hướng pháp tắc áo nghĩa. Đến cái tầng diện siêu cấp đấu la này rồi, nhất định có thể sơ bộ cảm ngộ đến pháp tắc biến hóa toàn bộ thế giới, chính thức bắt đầu cảm nhận được một ít sự thật siêu việt tồn tại. Thí dụ như tại bên trên không gian, từ việc chỉ có thể bị động thừa nhận tăng lên đến có thể chủ động tiến hành khống chế. Hầu như tất cả cực hạn đấu la đều có năng lực xé mở không gian. Nếu muốn tự nhiên mà tại giữa tiểu vị diện xuyên qua, tu vi tối thiểu nhất phải đạt đến siêu cấp đấu la. Tựa như Đại Minh, Nhị Minh trong Vạn Thú Đài. Dùng tu vi Đường Vũ Lân trước đó tiến vào là không thành vấn đề, nhưng phải đi qua thông đạo riêng biệt. Mà tới được cấp độ siêu cấp đấu la này, thân là chúa tể vị diện kia, Đại Minh và Nhị Minh chỉ cần không bài xích hắn tiến vào. Một lần nữa cho hắn một cái đồ vật cùng loại với tọa độ không gian là hắn có thể tự động tiến vào Vạn Thú Đài, mà không cần phải giống như trước phải đi qua truyền linh tháp mới có thể tiến vào. Cho nên hắn tại sau khi tiến vào cảnh giới này, nước chảy thành sông mà lĩnh ngộ tất cả cảm ứng, cùng với mượn qua vị diện pháp tắc. Đồng thời hắn cũng có thể bắt đầu chính thức khống chế cùng lợi dụng pháp tắc chi lực, khiến nó trở thành một bộ phận thân thể của mình. Đơn giản mà nói, bởi vì hắn trước đó có thể đi qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu những nguyên tố chi kiếp đến từ pháp tắc vị diện. Hơn nữa tại thời điểm chiến đấu, có thể đem những thứ pháp tắc vị diện này bổ sung tại bên trên công kích chính mình. Vậy như là một loại tăng phúc, tăng lên thực lực bản thân, làm cho tất cả công kích sản sinh biến chất. Còn sau khi chân chính tiến vào cấp độ siêu cấp đấu la này, Đường Vũ Lân phát hiện những cái tăng phúc pháp tắc kia là có thể được chính mình trực tiếp khống chế. Bọn hắn tự nhiên mà vậy mà đã thành một bộ phận lực lượng của hắn. Ý vị này là bản thân pháp tắc đã trở thành một trong phương thức chiến đấu của hắn. Đơn giản mà nói, hắn lúc trước chỉ có thể mượn pháp tắc, mà bây giờ hắn thậm chí có thể phóng xuất ra nguyên tố chi kiếp chuyên thuộc về mình mà không cần phải mượn hồn kỹ khác. Đây đã là khác nhau bên trên bản chất rồi. Đương nhiên cũng không phải tất cả siêu cấp đấu la cũng có thể làm đến điểm này. Trên thực tế, giống như hồn sư đều là đến cấp độ siêu cấp đấu la mới bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Chính là bởi vì như thế, Đường Vũ Lân không ngừng mà rèn, nhất là tại thời điểm thần rèn nhận thức thì càng sâu thêm. Vô luận là đối với hấp thu lôi đình hay là lợi dụng đối với pháp tắc chi lực, cùng trước so với trước đều có biến hóa long trời lở đất. Hắn hiện tại càng ngày càng hiểu được Trấn Hoa đã từng nói qua câu nói kia rồi, muốn trở thành một gã thần tượng, nhất định phải có thực lực để chống đỡ. Vấn đề lớn nhất của Trấn Hoa chính là bị kẹt tại cấp độ phong hào đấu la. Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như vị sư bá này có thể đột phá đến siêu cấp đấu la mà nói, như vậy thần rèn của sư bá nhất định còn có thể trở lên một cái bậc thang. Đương nhiên loại chuyện này hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bản nguyên Trấn Hoa suy bại, căn cơ lại bất ổn, nếu muốn đột phá đến cấp độ siêu cấp đấu la, trừ phi là như Thái Thản Cự Viên ở cương vị lão tổ tông đột nhiên xuất hiện, đem tinh huyết tinh hoa nhất truyền thừa cho hắn mới có thể. Xác suất thần rèn thành công của Đường Vũ Lân lại một lần tăng lên. Hiện tại nếu như chẳng qua là hoàn thành một loại kim loại thần rèn, xác suất thành công đã vượt qua 90%, cái này là rất khủng khiếp rồi. Bởi vì mặc dù là kim loại thần rèn duy nhất, cũng là có thể chế tác tứ tự đấu khải. Trụ cột tu vi của tứ tự đấu khải sư cũng không phải ở cực hạn đấu la. Trên thực tế siêu cấp đấu la có thể khống chế tứ tự đấu khải. Hơn nữa nếu như là siêu cấp đấu la mà nói, duy nhất một loại kim loại thần rèn chế tạo ra tứ tự đấu khải ngược lại là rất tốt. Bởi vì năng lực bọn hắn thừa nhận gánh nặng so với những từ nhiều loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim tốt hơn nhiều. Đường Vũ Lân đã đem 4 loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim thần rèn, xác suất thành công đề cao đến 30% rồi. Ngàn vạn không nên xem thường cái xác suất thành công này. Cho dù là thời điểm thần tượng Trấn Hoa đỉnh phong, xác suất thành công cũng chính là loại trình độ này. Mà 4 loại kim loại trở lên để dung hợp hữu linh hợp kim thần rèn, trước mắt Đường Vũ Lân còn không thành công qua một lần. Đối với đấu khải chính mình, trên thực tế là cần 6 loại kim loại dung hợp mà thành thần rèn hữu linh hợp kim. Hiện tại hắn cách đạt đến cái cấp độ này còn có một chút khoảng cách. Trấn Hoa đã sớm nói cho hắn, thần rèn tăng lên là không có đường tắt. Chính là tại một lần lại một lần thần rèn để cảm thụ tất cả biến hóa rất nhỏ của pháp tắc. Đi qua lần lượt tích lũy cuối cùng làm cho bản thân có chỗ tăng lên. Đối với một điểm này, Đường Vũ Lân tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì mỗi một lần hoàn thành thần rèn, vô luận là thành công hay là thất bại, hắn đều có chỗ thu hoạch. Trước mắt tại Sử Lai Khắc Học Viện tu vi tại siêu cấp đấu la trở lên kỳ thật cũng không nhiều, đường môn bên kia cũng không nhiều. Mà người có thể có được tứ tự đấu khải lại có bao nhiêu? Trên thực tế cũng chỉ là 4 vị cực hạn đấu la có được. Thánh linh đấu la Nhã Lị, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, hơn nữa đường môn đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tảo Đức Chí. Tổng cộng liền như vậy có 4 bộ tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân tại sao phải mời gia tộc Thái Thản Cự Viên? Cũng là bởi vì bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cực độ khuyết thiếu lão sư cao cấp. Mặc dù có 4 vị cực hạn đấu la, nhưng cường giả cấp độ phong hào đấu la trở lên cũng không nhiều. Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, hai vị này là phong hào đấu la, nhưng cũng còn chưa có đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy theo thứ tự là siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la. Trừ cái đó ra, Sử Lai Khắc Học Viện hiện tại cũng chỉ có Vũ Trường Không là siêu cấp đấu la rồi. Tại lúc Đường Vũ Lân trở lại, Vũ Trường Không vừa mới mang về một đám học viên đặc huấn từ Ma Quỷ Đảo trở về. Phàm là học viên đi Ma Quỷ Đảo đặc huấn, lúc trở lại con mắt đều đăm đăm, toàn thân mơ mơ màng màng. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc trước đã trải qua quá trình này, quả thực là vì đặc huấn tại bên trên Ma Quỷ Đảo quá mức nghiêm khắc. Đồng thời Vũ Trường Không còn mang về một tin tức tốt. Bất quá đối với toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện phát triển mà nói là tin tức tốt, nhưng mà đối với các học viên mà nói liền chưa chắc xem như tin tức tốt. Đường Vũ Lân vừa mới hoàn thành hồn rèn kim loại để ở một bên. Đối với hắn mà nói, hồn rèn bất quá chính là một loại chế thuốc. Chỉ có thần rèn mới cũng coi là tu luyện, mới có thể mang đến cho hắn một điểm áp lực. Trước mắt hắn có nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là rèn kim loại 3 bộ tứ tự đấu khải. 3 bộ tứ tự đấu khải này có 2 bộ là trong Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, một bộ khác là cho Vũ Trường Không. Vũ Trường Không đã là siêu cấp đấu la, mặc tứ tự đấu khải không có vấn đề gì cả. Từ khi hắn tiến vào cấp độ phong hào đấu la, sau này tốc độ tu vi tăng lên ngược lại là nhanh hơn, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến cấp độ siêu cấp đấu la. Nhã Lị nói cho Đường Vũ Lân, trải qua trận đại tai nạn kia, Vũ Trường Không như là bị tỉnh lại, hình như là cừu hận giải khai trói buộc trong nội tâm của hắn rồi, khiến cho hắn không bị áp chế giống như trước kia. Cái thời điểm kia, Sử Lai Khắc Học Viện trừ 2 vị cực hạn đấu la ra, lão sư vẫn còn sống cũng chỉ có hắn. Các vị lão sư khác đều vì học viên mà hy sinh chính mình, đem cơ hội sống để lại cho hắn, hắn còn có lý do gì để tiếp tục đắm chìm tại trong bi thương chứ? Bởi như vậy, trên bả vai hắn trọng trách rất nặng. Sau khi trận đại tai nạn kia chấm dứt, tại trong lòng Vũ Trường Không, sinh mệnh hắn đã không thuộc về mình nữa rồi, mà là khắp cả Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn vốn chính là người thiên phú dị bẩm, sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Đường Vũ Lân sở dĩ phải nhanh một chút hoàn thành ba bộ tứ tự đấu khải này, đương nhiên là có ý nghĩa rất trọng yếu. Cái đó và Vũ Trường Không có quan hệ với tin tức tốt mang về kia, giúp hai vị cực hạn đấu la cùng Vũ Trường Không mà chế tác đấu khải. Đương nhiên không thể chỉ dùng một loại kim loại. Đường Vũ Lân định mục tiêu cho mình là dùng bốn loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim, cũng chính là hắn bây giờ có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. Dựa theo xác suất thành công của hắn bây giờ, chỉ cần 3 tháng có thể hoàn thành kim loại 3 bộ tứ tự đấu khải này. Vấn đề chỗ ở của gia tộc Thái Thản Cự Viên đã giải quyết xong. Tại khoảng cách lầu dạy học chính ước chừng 1000m xây một tòa lầu mới, cung cấp cho gia tộc Thái Thản Cự Viên sử dụng. Lúc Đường Vũ Lân đem cái tin tức tốt này mang trở lại, trên dưới Sử Lai Khắc học viện đều cực kỳ phấn khởi. Đây chính là hai vị cực hạn đấu la, hơn nữa còn là hai vị cực hạn đấu la tuyệt đối có thể tín nhiệm. Hơn nữa gia tộc Thái Thản Cự Viên còn có được 6 vị phong hào đấu la. Có gia tộc loại thực lực này, tuyệt đối có thể dùng thế lực cực hạn để hình dung. Quan trọng hơn chính là, một gia tộc thực lực cường đại như vậy mà lựa chọn phụ thuộc vào Sử Lai Khắc học viện, đây chính là đại hảo sự. Hơn nữa chỉ cần trợ giúp cường giả gia tộc Thái Thản Cự Viên có được tam tự đấu khải hoặc tứ tự đấu khải, chỉnh thể thực lực bọn hắn sẽ có một cái bay vọt cực lớn. Mà Sử Lai Khắc thành có thêm gia tộc Thái Thản Cự Viên, cũng giúp cuộc xem như một lần nữa đứng vững gót chân. Cho dù là truyền linh tháp cũng không có nhiều vị cực hạn đấu la tọa trấn như vậy. Đương nhiên, thực sự trở thành lão sư học viện chỉ có Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương cùng ba vị phong hào đấu la khác. Kể cả Nguyên Ân Chấn Thiên và mấy vị khác bởi vì tuổi tác đã cao, liền không trực tiếp tham dự dạy học. Phân phối cho gia tộc Thái Thản Cự Viên tòa lầu này hiện tại đã bắt đầu lắp đặt thiết bị rồi, nó được đặt tên là Thái Thản Lâu. Dựa theo tiến độ trước mắt, đợi đến lúc bọn hắn di chuyển tới đây trực tiếp có thể vào ở. Đường Vũ Lân đi ra phòng rèn chính mình, dùng sức vươn vai thoáng một phát thân thể. Phòng rèn hắn tại Sử Lai Khắc học viện tại trên mái nhà lầu dạy học chính mới xây. Cái này tham khảo kinh nghiệm tòa đăng thiên đài của Hiệp hội Đoán Tạo Sư mà xây dựng thành. Tại nơi tương đối cao, đúng là có thể điều động phần tử nguyên tố rất tốt trong không khí. Đồng thời ở chỗ này thừa nhận nguyên tố chi kiếp cũng lại càng không dễ dàng ảnh hưởng đến bên ngoài. Nơi đây hệ thống hồn đạo phòng ngự là chuyên gia Đường Môn bên kia thiết kế. Trình độ phòng ngự so với cùng đăng thiên đài chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí ngay cả hào quang đều được che đậy lại. Cho nên chỉ có hồn sư thực lực đầy đủ cường đại mới có thể tại thời điểm Đường Vũ Lân rèn mơ hồ cảm nhận được năng lượng chấn động. Bởi như vậy tính bí mật vô cùng tốt, Đường Vũ Lân đem cái phòng rèn này đặt tên là Đoán Thiên Thai. Hiện tại hắn mỗi ngày ở chỗ này tiêu phí thời gian tối đa. Đứng ở biên giới Đoán Thiên Thai hướng xa xa nhìn lại, hồ hải thần sóng ánh sáng lăn tăn bắt đầu đã có vài phần sinh khí. Tuy rằng cái này có lẽ chẳng qua là đến từ nội tâm cảm thụ, nhưng Đường Vũ Lân biết rõ, sinh mệnh cổ thụ ở phía dưới mảnh mênh mông bát ngát sóng nước này. Hắn sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đi xem sinh mệnh cổ thụ, hơn nữa cùng nó đã tiến hành trao đổi. Bởi vì vừa mới bổ sung năng lượng sinh mệnh nồng đậm, nên sinh mệnh cổ thụ cực kỳ hưng phấn. Đường Vũ Lân mang đến năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma. Chỗ tốt nhất liền ở bọn hắn là từ bên ngoài đến từ một cái vị diện khác, mà không phải từ nơi khác của vị diện rút ra. Sinh mệnh cổ thụ nói cho Đường Vũ Lân, bây giờ nó đã có năng lực tinh lọc toàn bộ hồ hải thần rồi. Tính là không có năng lượng sinh mệnh tiếp tục rót vào, nó cũng có thể dùng 10 năm thời gian khôi phục hoàn cảnh sinh thái hồ hải thần. Đến lúc kia hồ hải thần liền có thể dần dần sản sinh năng lượng sinh mệnh thuộc về mình rồi. Nhưng muốn khôi phục lại hoàng kim cổ thụ năm đó, liền không biết phải lâu dài tuế nguyệt cỡ nào mới được, đồng thời sinh mệnh cổ thụ còn lộ ra. Bởi vì hiện tại toàn bộ đấu la đại lục vị diện đều ở vào dưới tình huống năng lượng sinh mệnh thiếu thốn, cho nên nó muốn chính thức sinh trưởng mà nói, còn cần năng lượng sinh mệnh to lớn hơn, mà cái lượng này tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Cái này dĩ nhiên là cần Đường Vũ Lân càng thêm nỗ lực mới được. Đường Vũ Lân đã có tương đối, hắn phát hiện năng lượng sinh mệnh đến từ bên ngoài đối với sinh mệnh cổ thụ là tốt nhất. Như vậy đợi sau khi Sử Lai Khắc học viện ổn định lại, hắn ý định đi một chuyến đến Huyết Thần quân đoàn, xem một chút có thể đi qua Thâm Uyên thông đạo tiến vào Thâm Uyên vị diện hay không. Hắn hiện tại rất tự tin, dùng thực lực của hắn vẫn là có thể tự bảo vệ mình. Vấn đề duy nhất chính là, hắn vừa xuất hiện rất có thể sẽ gặp Thâm Uyên vị diện toàn lực công kích. Tại sau khi cùng Đường Vũ Lân đơn giản trao đổi, sinh mệnh cổ thụ liền lâm vào trạng thái ngủ say. Làm như vậy là để hấp thu cùng tiêu hóa năng lượng sinh mệnh mà Đường Vũ Lân lần này mang đến, đồng thời cũng tiến thêm một bước cải thiện thủy chất hồ hải thần. Tất cả đều ở đây hướng về phương hướng phát triển tốt. Chẳng qua là, Cổ Nguyệt Na, muội có khỏe không? Chúng ta lúc nào mới có thể lại gặp nhau? Lúc nào mới có thể ở một chỗ, lại không tách ra? Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn hướng tổng bộ truyền linh tháp, đập vào mi mắt chính là tòa tháp xa xa trong mây. Khoảng cách từ hồ hải thần đến truyền linh tháp tổng bộ không xa, bên kia nhìn không thấy bên này lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên kia. Biết rõ nàng là ở chỗ đó, thế nhưng là hắn không có biện pháp khác. Đây là một ngày thiên cổ trượng đình vui sướng nhất. Hắn cuối cùng hay vẫn là nhịn không được, cùng Cổ Nguyệt Na đã có da thịt chi thân. Cổ Nguyệt Na khóc, lấy thực lực nàng mạnh như vậy, nhưng nàng không có phản kháng. Điều này làm cho hắn cảm thấy nàng vẫn là thích hắn. Tất cả cự tuyệt trước đó là cá tính của nàng cho phép. Thiên cổ trượng đình chờ mình ngồi dậy, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn nhìn bên gối còn có mấy sợi tóc màu bạc, hắn hít sâu một hơi, bắn người dựng lên. Chẳng qua là có chút buồn bực, nàng đi rồi ư? Hắn cầm lên hồn đạo thông tin ở đầu giường, bấm gọi cho nàng, nhưng mà cũng không có nhận thông. Nàng đang làm gì vậy? Như thế nào không tiếp hồn đạo thông tin? Trong lòng Thiên Cổ Trượng Đình lộp bộp thoáng một phát, chẳng lẽ nàng tức giận ư? Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lập tức chấn động. Đúng vậy, nàng nhất định rất không vui. Chính mình trước kia đã đáp ứng nàng, phải chờ tới sau khi hai người kết hôn mới có thể có quan hệ xác thịt. Nói không giữ lời, cho dù là ai đều cũng tức giận. Nếu như nàng tức giận, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức có chút khẩn trương, cũng thanh tỉnh không ít. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na quen biết nhiều năm như vậy, hắn rất rõ ràng tính cách của nàng, nàng tuyệt đối là như nắm cát càng bóp chặt càng chảy mạnh. Không được, hắn nhất định lập tức nói xin lỗi nàng ngay. Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Trượng Đình cực kỳ nhanh xuống giường, tắm rửa, mặc vào y phục, chuẩn bị tiến về chỗ ở Cổ Nguyệt Na. Vừa tới chỗ ở Cổ Nguyệt Na, hắn liền trợn tròn mắt. Cửa kim loại đóng chặt, hơn nữa phía trên có đánh dấu đèn đỏ rất rõ ràng. Tại truyền linh tháp, đánh dấu như vậy là tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Hồ sư chỉ có đang bế quan hoặc là tiến hành lúc nghiên cứu trọng đại mới sẽ sử dụng. Nhìn thấy đèn đỏ, tâm của Thiên Cổ Trượng Đình thoáng cái liền níu chặt. Tại bên dưới trạng thái đèn đỏ, tất cả chuông cửa đều là không có hiệu quả. Nói cách khác, căn bản không có biện pháp đi qua gõ cửa hoặc là nhấn chuông cửa để liên lạc với người bên trong. Hắn vội vàng lần nữa thông qua hồn đạo thông tin của Nguyệt Na, hy vọng đạt được nàng đáp lại. Nhưng hắn đánh một lần lại một lần, như thế nào đều không có kết nối. Hỏng rồi, nàng là thực sự tức giận. Thiên Cổ Trượng Đình lập tức đặc biệt sốt ruột, hắn phải làm sao cho phải? Cưỡng ép mở cửa đi vào ư? Dùng địa vị hắn tại truyền linh tháp đương nhiên có năng lực như vậy, nhưng nếu như làm như vậy mà nói, nàng có thể càng tức giận hơn, vậy lại càng không dễ xử lý rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thất kinh như là kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể một lần lại một lần mà gọi hồn đạo thông tin của Nguyệt Na. Rút cuộc hắn đả thông, Nana, muội như thế nào không nhận hồn đạo thông tin của ta? Muội đừng tức giận nha, ta sai rồi, ta thật sự biết rõ chính mình sai rồi, ta là vì quá yêu muội, thật sự ta cũng là bởi vì quá yêu muội mới có thể nhịn không được. Muội đừng tức giận, muội mở cửa để cho ta đi vào được không? Để ta giải thích với muội. Hồn đạo thông tin vừa tiếp thông, Thiên Cổ Trượng Đình liền nói lấy nói để. Hồn đạo thông tin bên kia, Cổ Nguyệt Na lại không phản ứng chút nào, lưu cho hắn một mảnh trầm mặc. Nana, muội nói đi chứ, muội đừng tức giận được không? Ta cam đoan với muội, sau này tuyệt đối sẽ không còn như vậy, ta sai rồi. Rút cuộc bên kia truyền đến âm thanh lạnh như băng của Cổ Nguyệt Na. Ta hận huynh. Nàng chỉ nói ba chữ kia liền đem hồn đạo thông tin dập máy. Lúc Thiên Cổ Trượng Đình gọi lại thì nàng đã tắt máy. Hỏng rồi, đây thật là hỏng rồi. Ông nội ơi, người như là hại khổ con rồi. Thiên Cổ Trượng Đình trong lòng tràn đầy hối hận, lúc trước hưng phấn không còn sót lại chút gì. Trong phòng, Cổ Nguyệt Na đem hồn đạo thông tin ném sang một bên, đứng ở bên giường, nhìn sương mù dày đặc xa xa bao phủ Hồ Hải Thần. Nàng thì thào tự nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn đụng vào ta ư? Bịch một tiếng, Đường Vũ Lân thả người vào hồ, nước hồ mát lạnh làm cho hắn cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi hấp thu năng lượng đến từ ác ma vị diện, sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng mạnh mẽ. Toàn bộ Hồ Hải Thần cũng hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Hiện tại nó không giống như trước, bức xạ đang nhanh chóng biến mất. Không đến bao lâu thời gian, nơi đây liền sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng. Xa xa hắn liền thấy được hình dáng sinh mệnh cổ thụ. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới đây, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy thân cây trở nên tráng kiện, trong lòng của hắn sẽ gặp tràn ngập cảm động. Lúc trước nếu như không phải hoàng kim cổ thụ che chở, chỉ sợ Sử Lai Khắc Học Viện không ai có thể còn sống sót. Sinh mệnh cổ thụ này một mực thủ hộ lấy Sử Lai Khắc Học Viện, thủ hộ lấy đại lục, là con người tham lam cùng hủy diệt khiến nó dần dần đã mất đi lực lượng. Chính mình không muốn tiếc bất cứ giá nào khiến nó một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hồ Hải Thần quá lớn, cho dù là dùng tốc độ Đường Vũ Lân cũng dùng ít thời gian mới đi đến sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ lúc này đường kính đã vượt qua 30 mét, rễ cây tráng kiện đâm sâu vào đáy hồ, thân cây màu xanh sẫm mơ hồ tản ra vầng sáng. Lúc tiếp cận nó, lập tức liền sẽ cảm nhận được năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Đường Vũ Lân không dứt hướng nó tới gần, sinh ra một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt, tựa như hài tử gặp được tổ mẫu. Điều này làm cho hắn nhịn không được mở ra hai tay, đem thân thể dán tại phía trên sinh mệnh cổ thụ. Từng đám cây cành xoắn tới, quấn chặt lấy thân thể của hắn. Sinh mệnh cổ thụ lập tức truyền lại cho hắn khí tức cực kỳ thân thiết. Hài tử, thật cao hứng lại gặp được ngươi. Sinh mệnh cổ thụ truyền đến tin tức rõ ràng. Đường Vũ Lân đi qua tinh thần lực có thể cùng trao đổi vô cùng trôi chảy. Ngài khỏe chứ? Ta đến thăm ngài, tình huống ngài hiện tại như thế nào? Sinh mệnh cổ thụ nói, ngươi truyền đến bộ phận năng lượng sinh mệnh kia rất không tồi. Sinh cơ của ta đã hoàn toàn được tỉnh lại, có thể kéo dài sinh trưởng. Hiện tại đấu la đại lục gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là năng lượng sinh mệnh toàn bộ tinh cầu đều suy giảm. Dù sao con người khai phát đối với tinh cầu thật sự là quá lợi hại. Ta muốn khôi phục thành bộ dạng trước kia, liền còn cần càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Sau đó mới có thể hình thành tuần hoàn, sẽ đem năng lượng sinh mệnh phản hồi cho đấu la đại lục. Đường Vũ Lân nói, ta sẽ cố gắng. đợi chuyện Chiêu Sinh ổn định lại, sau đó ta ý định lại đi một chuyến đến Thâm Uyên Thông Đạo bên kia. Hắn đã từ trên người quân đoàn ác ma nếm đến miếng ăn ngon ngọt. Đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, có thể đạt được nhiều năng lượng sinh mệnh vị diện khác tự nhiên là tốt nhất. Nếu như là lấy năng lượng sinh mệnh của bản thân Đấu La đại lục để cung cấp bổ sung cho nó, liền tương đương với là chặt đầu cá vá đầu tôm, không tốt bằng hấp thu năng lượng sinh mệnh vị diện khác. Loại hấp thu này tương đương với đang trực tiếp gia tăng năng lượng sinh mệnh cho Đấu La đại lục vị diện. Đối với toàn bộ Đấu La đại lục mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một kiện đại hảo sự. Cho nên hắn phải đi Thâm Uyên Thông Đạo chạy một vòng, xem một chút có thể có thu hoạch hay không. Nếu như có thể đem chỗ đó trở thành nơi thu hoạch trường kỳ, cái kia tự nhiên là vô cùng tốt. Đúng vậy, năng lượng sinh mệnh vị diện khác là thích hợp nhất, nhưng an toàn của ngươi càng thêm trọng yếu. Tuy rằng ta giao cho ngươi cái năng lực kia, nhưng ngươi vẫn phải chú ý cẩn thận. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính trả lời. Sinh mệnh cổ thụ hỏi, ngươi hôm nay đến có chuyện gì không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng là có hai chuyện muốn phiền toái ngài. Ta từng tại bên trong một mảnh bảo địa đã lấy được vài gốc tiên thảo nhận thức. Bọn hắn cùng đồng bọn của ta có trợ giúp rất lớn, hiện tại cũng đã trở thành hồn linh chúng ta. Nhưng bọn hắn lo lắng cho mình tương lai không thể truyền thừa, cho nên đều lưu lại hạt giống cho ta, hy vọng có một ngày hạt giống sinh mệnh một lần nữa tỏa sáng sức sống, sau đó có thể làm bạn tại bên cạnh ngài. Chẳng biết có được không? Sinh mệnh cổ thụ truyền lại cho Đường Vũ Lân một cái tâm tình sung sướng. Đương nhiên có thể, ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn nó. Ngươi nói hẳn là Khỉ La Uất Kim Hương, Hỗn Nguyên Tiên Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Mạc Ngọc Thần Trúc, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Địa Long Kim Qua. Bọn hắn bảy tên phải không? Bọn hắn đều là nhân tài kiệt xuất trong thực vật, coi như là con của ta. Ngươi đem hạt giống bọn hắn cho ta đi, đã có bọn hắn sẽ đối với nơi đây hình thành hệ thống sinh thái ổn định, cũng sẽ đối với cải thiện hoàn cảnh hồ hải thần sẽ sản sinh tác dụng tích cực. Thật tốt quá, Đường Vũ Lân đại hỉ. Chỗ mi tâm hắn hào quang lập lòe, tiếp theo liền có bảy hào quang từ trong bay ra. Cùng lúc đó một đoàn quang vụ màu hồng phấn ở bên cạnh hắn tản ra, hiện ra thân ảnh Khỉ La Uất Kim Hương. Khỉ La Uất Kim Hương chắp tay trước ngực, hướng sinh mệnh cổ thụ cung cung kính kính mà bái xuống. Hắn lộ ra kích động dị thường, ngay cả thân thể đều ở đây mà run rẩy rất nhỏ. Đối với thực vật mà nói, hạt giống chính là sinh mệnh kéo dài của bọn hắn, mà hạt giống chính mình có thể cộng sinh tại bên cạnh chúa tể toàn bộ sinh mệnh vị diện, tuyệt đối là vinh quang không gì sánh kịp. Đối với hồn thú loại thực vật mà nói, sinh mệnh cổ thụ chính là thần cách của bọn hắn. Có sinh mệnh cổ thụ thủ hộ, chỉ cần vị diện vẫn còn, như vậy bọn hắn liền sẽ một mực truyền thừa tiếp. Sinh mệnh cổ thụ duỗi ra một cành cây, tại trên đỉnh đầu Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ nhàng một điểm, lập tức một tầng vầng sáng nhàn nhạt màu xanh lá hiển hiện, tràn vào trong thân thể của hắn. Khỉ La Uất Kim Hương chấn động toàn thân, ban đầu nhìn qua thân hình còn có chút hư ảo, lúc này rõ ràng ngưng thực rất nhiều. Bảy hạt giống màu sắc khác nhau trôi lơ lửng ở trước sinh mệnh cổ thụ. Cái cành cây kia phân biệt tại phía trên bọn hắn điểm một cái, lập tức bên trên mỗi một viên hạt giống đều hiện ra một tầng vầng sáng màu xanh lá, sau đó bơi hướng chung quanh sinh mệnh cổ thụ, đâm vào trong đất bùn đáy hồ biến mất. Khỉ La Uất Kim Hương nghẹn ngào phát ra, bái tạ lão tổ tông chiếu cố. Thật tốt khi có ngươi đi theo, con của ta. Đây là ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lúc sinh mệnh cổ thụ đối mặt với Khỉ La Uất Kim Hương, không ôn hòa giống như đối với Đường Vũ Lân, ngược lại tràn ngập một loại vô thượng uy nghiêm. Vâng, lão tổ tông. Khỉ La Uất Kim Hương lễ bái, trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Sau đó hắn một lần nữa hóa thành một đoàn vầng sáng màu hồng phấn, hòa nhập vào trong thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng vì Khỉ La Uất Kim Hương cảm thấy cao hứng. Hắn rút cuộc thực hiện hứa hẹn tại thời điểm băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với bảy đại tiên thảo, nên trong nội tâm thoải mái hơn nhiều. Âm thanh sinh mệnh cổ thụ một lần nữa trở nên ôn hòa hơn. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ ở bên cạnh ta khỏe mạnh phát triển. Đã có bọn hắn, ta vẫn sẽ để cho cái hồ hải thần này trở nên càng thêm đặc sắc. Tương lai ngươi sẽ biết, cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân càng là kinh hỉ. Bảy đại tiên thảo có riêng tất cả đặc tính, đều là cực hạn bên trong thế giới thực vật. Nếu như hậu đại bọn hắn có thể đem một bộ phận năng lượng sinh mệnh hòa nhập vào bên trong hồ hải thần, không thể nghi ngờ sẽ vì Sử Lai Khắc học viện mà sử dụng. Tuy rằng hiện tại còn không biết sẽ là tình huống như thế nào, nhưng tuyệt đối là đại hảo sự. Sinh mệnh cổ thụ mỉm cười, không cần luôn khách khí như vậy. Ngươi là hài tử ta chọn chúng, chính là hóa thân của ta. Còn có một việc là cái gì? Đường Vũ Lân nói, một chuyện khác ta báo cáo qua cùng ngài, chính là muốn trong hồ sáng lập một cái tiểu vị diện, hiện tại có thể chứ? Sinh mệnh cổ thụ nói, có thể, ta đã chuẩn bị xong. Nhưng mà loại chuyện này chỉ có thể làm một lần. Hơn nữa các ngươi phải khống chế tốt lực lượng trong đó. Ta chỉ có thể giúp ngươi bảo vệ lực lượng ở bên ngoài. Bên trong nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, ta đều trực tiếp đem đóng lại. Dù sao cũng không thể làm cho bộ phận lực lượng hủy diệt ảnh hưởng đến sinh thái trong hồ hải thần. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt hệ thống sinh thái. Trong mắt Đường Vũ Lân lóe ra hào quang kích động. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, đây là một kiện rất trọng yếu. Một khi hoàn thành sẽ sử dụng giúp Sử Lai Khắc học viện đạt được tăng lên cực lớn. Được rồi, các ngươi chuẩn bị xong liền có thể qua. Bên này ta đã chọn xong nơi rồi, liền tại phía tây hồ hải thần. Ngươi lúc tới đó sẽ thấy một cái vòng xoáy. Chờ các ngươi chuẩn bị xong, liền có thể tại chỗ đó sáng lập tiểu vị diện rồi. Có ta thủ hộ, vấn đề về an toàn ngươi không cần lo lắng. Sinh mệnh cổ thụ nói rất nhạt nhẽo, tràn đầy tự tin. Một lần nữa sinh trưởng, nó tuy rằng vẫn không thể cùng so với trước kia, nhưng vô luận nói như thế nào, nó đều là chi nguyên sinh mệnh toàn bộ Đấu La đại lục. Cho dù chỉ khôi phục một chút năng lực, đều là người thường không cách nào tưởng tượng được. Thật tốt quá, Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi. Ta đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn, cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy thủ hộ lấy chúng ta. Sinh mệnh cổ thụ ôn hòa nói, được rồi, đi đi. Đường Vũ Lân lần nữa cúi đầu thăm hỏi, sau đó mới thúc giục hồn lực lặn xuống nước mà đi. Liền tại hắn lúc rời đi, sinh mệnh cổ thụ khổng lồ đã xảy ra một chút biến hóa. Nó chậm rãi vặn vẹo, lộ ra một khuôn mặt như có như không. Nhìn phương hướng hắn rời đi, lộ ra mỉm cười ôn hòa. Tên hài tử ngốc này, ta làm sao có thể không thủ hộ Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn cơ chứ? Đường Vũ Lân nhảy lên bờ, nhẹ nhàng run lên. Sau đó hắn kích động mà đi về lầu dạy học chính Sử Lai Khắc học viện. Bây giờ lầu dạy học chính đã đi vào sử dụng, khí thế to lớn, khôi phục lại phong mạo ban đầu lầu dạy học chính của Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân đi thẳng tới văn phòng giáo sư ở tầng cao nhất lầu dạy học chính, đến gõ cửa ở một căn phòng, mời vào. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong phòng truyền ra. Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, văn phòng rất rộng rãi, lộ ra rất cổ phác, hoàn toàn là dựa theo phong cách Sử Lai Khắc học viện cũ để tiến hành bố trí. Vũ Trường Không đứng dậy, hướng Đường Vũ Lân có chút khom mình hành lễ. Các chủ, Đường Vũ Lân chặn lại nói, Vũ lão sư, đã nói qua bao nhiêu lần rồi mà, ngài là lão sư của ta, sao có thể hướng ta hành lễ? Vũ Trường Không lạnh nhạt nói, đây là quy củ của học viện, ngài bây giờ là Hải Thần các chủ, thân phận không giống với lúc trước, đây là ngài phải là tiếp nhận, nếu như ngài không chấp nhận, ngược lại là làm khó cho ta. Đường Vũ Lân một hồi bất đắc dĩ, đối với Vũ Trường Không hắn là thiệt tình tôn kính. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Vũ Trường Không là người mang theo hắn chính thức đi vào thế giới hồn sư. Vũ Trường Không nhìn hắn, lộ ra một tia mỉm cười ít thấy nói, nhìn bộ dạng ngài bị kích động, hẳn là có chuyện tốt nha. Cùng so với năm đó, bây giờ Đường Vũ Lân đã trầm ổn rất nhiều, có thể làm cho hắn hưng phấn như vậy hiển nhiên là có chuyện tốt đã xảy ra. Đường Vũ Lân gật đầu nói, đúng vậy, sinh mệnh cổ thụ đã đáp ứng chúng ta. Chúng ta có thể làm sự kiện kia rồi, hơn nữa còn tìm xong nơi cho chúng ta. Người xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu, lông mi Vũ Trường Không cho lên. Vậy thật tốt quá, chúng ta bên này đã sớm chuẩn bị xong. Bọn hắn vốn là có thể kiên trì 3 tháng, bây giờ còn có hơn 2 tháng thời gian, hoàn toàn tới kịp. Vậy ta lập tức đi chuẩn bị, thừa dịp bọn hắn trạng thái khá tốt, đương nhiên là càng nhanh hoàn thành càng tốt rồi. Đường Vũ Lân cười nói, tốt, vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu. Ta đi trước báo với chư vị miện hạ, sau đó tại ven hồ Hải Thần đợi người. Vũ Trường Không nhẹ gật đầu, Đường Vũ Lân nhìn thấy Vũ Trường Không không biết lúc nào đã nắm chặt nắm đấm. Bây giờ Vũ lão sư là viện trưởng ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện, Đường Vũ Lân rất rõ ràng trọng trách trên người Vũ lão sư nặng như thế nào. Hắn là mang theo sứ mạng các lão sư đã hy sinh, cho nên hiện tại hắn hoàn toàn đem chính mình kính dâng cho Sử Lai Khắc học viện. Tại trong quá trình xây dựng lại học viện, hắn vùi đầu vào bên trong từng cái chi tiết, mỗi ngày đều cực độ bận rộn, đồng thời còn phải khắc khổ tu luyện. Đối với hắn hiện tại mà nói, tu luyện sẽ cũng là nghỉ ngơi. Tại bên trong mái tóc dài màu lam đã có thể nhìn thấy một hai cây tóc bạc, mặc dù dung nhan không đổi, nhưng trong lúc vô hình tăng thêm vài phần tang thương. Hiện tại ánh mắt hắn trở nên thâm trầm dị thường, tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh, có đôi khi ngay cả Đường Vũ Lân đều cảm thấy có chút nhìn không thấu tu vi Vũ Trường Không. Phải biết rằng Đường Vũ Lân thế nhưng là có được cấp độ linh vực cảnh. 2 giờ sau, ven hồ Hồ Hải Thần, từng đạo thân ảnh xếp thành một hàng, nhìn Hồ Hải Thần trước mặt, bọn hắn đồng thời khom người hướng về phương hướng trong hồ hành lễ. Đường Vũ Lân đứng ở phía đầu tiên, đội hình phía sau hắn đủ để kinh ngạc toàn bộ Đấu La đại lục. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đều ở đây, trừ các nàng ra còn có Đường Môn Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cũng tới. Mặt khác còn có 2 cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng đến từ gia tộc Thái Thản Cự Viên, 6 đại cực hạn đấu la, hơn nữa Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân là 2 vị siêu cấp đấu la. Cái đội hình này là cường đại cỡ nào? Long Dạ Nguyệt chuyển hướng sang Nguyên Ân Chấn Thiên, mỉm cười nói, làm phiền rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên vội vàng đáp lễ, Long lão ngài ngàn vạn đừng khách khí, luận bối phận, ngài hẳn là còn lớn hơn một cấp so với ta. Thời điểm ta mới xuất đạo thì ngài đã uy chấn đại lục. Long Dạ Nguyệt mỉm cười nói, có thể có gia tộc Thái Thản Cự Viên hết sức ủng hộ là vinh hạnh của Sử Lai Khắc, chúng ta liền chớ khách khí. Trường Không, liền đến chủ trì đi, mọi người chúng ta phối hợp với người. Vũ Trường Không nói, vâng, thỉnh các vị miện hạ đi theo ta. Vừa nói, hắn trước tiên phóng người lên, dung thân nhoáng một cái liền đã đến trên mặt hồ Hải Thần, bay đi hướng về phía tây. Đường Vũ Lân cùng 6 đại cực hạn đấu la cũng là dâng lên thân hình theo sát phía sau, cùng đi theo hắn cùng một chỗ hướng về phía tây hồ Hải Thần. Hồ Hải Thần tuy rằng rộng lớn, vốn lấy tốc độ phi hành của bọn hắn vẫn là rất nhanh đã tìm được đích tới của chuyến này. Rất xa, một cái vòng xoáy đường kính ước chừng 30 thước hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Vòng xoáy đang xoay tròn, chậm rãi lượn vòng, tốc độ nước chảy cũng không tính rất nhanh, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú đến bên trong vòng xoáy, lại rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó thâm sâu. Tất cả mọi người là cường giả tu vi cực cao, Tất cả đều có thể cảm giác được rõ ràng tại bên trong vòng xoáy mãnh liệt kia có không gian chấn động. Các vị cực hạn đấu la tự nhiên tản ra đến chung quanh vòng xoáy. Vũ Trường Không nhìn về phía Đường Vũ Lân, trên người Đường Vũ Lân nguyên một đám hồn hoàn hiển hiện mà ra. Trong đó xếp đặt tại vị trí thứ 5, hồn hoàn màu lục kim hào quang lập lòe. Hai tròng mắt hắn cũng tiếp theo biến thành màu xanh bích. Một lát sau, hắn hướng Vũ Trường Không gật đầu, bày tỏ mình đã có liên lạc với sinh mệnh cổ thụ. Vũ Trường Không không chần chừ nữa, cung kính hướng về phương hướng vòng xoáy cúi đầu. Sau đó trân trọng nâng lên hai tay, không biết từ lúc nào, tại lòng bàn tay của hắn đã có một tảng đá, một khối tảng đá cực kỳ kỳ dị. Tảng đá kia toàn thân hiện lên màu tím đen. Lúc Vũ Trường Không đem nó cầm ra có thể nhìn thấy, tại trên tảng đá biểu hiện ra có rất nhiều nơi gồ ghề, mà bên trong những thứ này đang có từng bó hào quang màu tím bắn ra phía ngoài. Những thứ hào quang màu tím này vốn chỉ là đường kính ước chừng nửa xích, nhưng lúc Vũ Trường Không đem lấy ra một quả đỉnh châu không màu trên tảng đá kia, sau đó lập tức những thứ hào quang màu tím này bành phái mà ra, chiếu rọi bốn phía. Đứng mũi chịu sào đúng là Vũ Trường Không ở khoảng cách gần nhất, tại trên mặt hắn lập tức toát ra vẻ thống khổ. Mà hào quang màu tím mang đến đấy chính là khí tức hủy diệt vô cùng thuần túy, khí tức kinh khủng, dường như muốn đem tất cả toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Khuôn mặt Đường Vũ Lân nghiêm túc, sáu vị cực hạn đấu la cũng là như thế. Bảy người cơ hồ là đồng loạt ra tay, hồn lực khổng lồ chấn động tự nhiên liên tiếp thành một màn hào quang, đem tất cả năng lượng hủy diệt đều bao phủ ở bên trong, không để cho nó có chút tràn ra ngoài. Viên đá này thoạt nhìn không lớn, nhưng trong viên đá ẩn chứa năng lượng hủy diệt, thậm chí còn muốn vượt qua bức xạ trong hồ hải thần lúc trước, hơn nữa còn thuần túy hơn nhiều lắm. Vũ Trường Không hất tay lên, trực tiếp đem nó vứt vào bên trong vòng xoáy. Tảng đá vào nước, lập tức toàn bộ vòng xoáy trong khoảnh khắc đã bị phủ lên thành màu tím đen. Vũ Trường Không nhanh chóng lui lại ra ngoài, cùng bảy người khác xúm lại thành vòng tròn. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt trước tiên ra tay. Cặp tay già nua duỗi ra, tràn đầy nếp nhăn. Bàn tay đột nhiên trở nên trắng muốt như ngọc, lăng không làm ra một cái động tác xé rách. Lập tức không khí dường như bị xé mở, một cái khe hở cực lớn trống rỗng xuất hiện. Lúc cái khe hở này xuất hiện, chung quanh tất cả bị nó điên cuồng thôn phệ. Cùng lúc đó, năm vị cực hạn đấu la khác cũng là đồng loạt ra tay. Tại trên người bọn họ đều hiện lên một tầng vầng sáng vàng mịt mờ. Đó cũng không phải hồn lực, mà là tinh thần lực vô cùng cường đại của bọn hắn. Năm vị cực hạn đấu la riêng phần mình cầm ra một bên khe hở không gian này, đồng thời đem nó xé rách ra. Đúng là liền như vậy đem một cái khe hở không gian kéo lê thành hình tròn. Phải biết rằng, biên giới vết nứt không gian là có thể thiết cắt tất cả vật thể. Đem khe hở như vậy lôi kéo ra, quyết không phải lực lượng bình thường có thể làm được. Khí tức hủy diệt vừa mới tràn vào trong nước lập tức bị cắn nuốt, cùng khe hở liên tiếp ở một chỗ. Đường Vũ Lân một bước bước ra, đã đi tới rồi ngay phía trên khe hở. Tam tự đấu khải không chút do dự phóng thích ra, sau lưng hai cánh cực lớn mở ra, bảo trì thân thể của mình lơ lửng tại trên cái khe hở, không để cho mình rơi vào trong đó. Cùng lúc đó hai tròng mắt hắn trở nên ngưng thực hơn, trên người quang hoàn màu lục kim đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vị trí trung ương hồ hải thần một đạo hào quang màu xanh biếc phóng lên trời, ở giữa không trung kéo lê một đạo đường vòng cung chuẩn xác vô cùng phóng đến trên người hắn, lập tức đem cả người hắn đều phủ lên thành màu lục kim. Màu lục kim nhu hòa tràn đầy khí tức sinh mệnh cực độ nồng đậm, cùng tảng đá trước kia tạo thành cực kỳ đối lập. Sinh mệnh cùng hủy diệt là hai loại năng lượng bất đồng bỗng nhiên va chạm, lập tức vang lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Cái âm thanh nổ vang này dường như xuất hiện ở vị trí hư ảo giao nhau, chỉ có 8 người ở đây mới có thể nghe được. Mọi người không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên người khí tức yếu bớt, nhưng mà cái không gian bị xé rách lại đột nhiên dừng lại. Một mảnh hào quang màu bạc đột nhiên từ bên trong phía dưới vòng xoáy trào lên mà ra. Âm thanh trầm thấp vang lên theo, sinh mệnh là phần cuối hủy diệt. Hủy diệt là bắt đầu tất cả sáng tạo, bọn hắn làm đầu nguồn lẫn nhau, làm trọng điểm lẫn nhau. Bọn hắn vốn là áo nghĩa cuối cùng của thế giới, bọn hắn cũng là hạch tâm tiểu thế giới này. Tập trung lại đi, sinh mệnh cùng hủy diệt chi chủng, sáng tạo đi, làm ra thế giới mới. Màu xanh lá, màu tím, màu bạc, quang mang ba màu đồng thời trào lên. Tựa như hải nạp bách xuyên hội tụ hướng vết nứt không gian bị xé mở. Lập tức toàn bộ vết nứt không gian kịch liệt nổi lên sóng gió. Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không cùng với 6 vị cực hạn đấu la đồng thời đem hồn lực của mình toàn lực phát ra, rót vào trong cái khe kia. Trung quanh hồ hải thần đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời, mà trong vòng xoáy cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phải biết rằng, đây chính là sáng tạo một cái tiểu vị diện, mà một cái vị diện hình thành, đối với toàn bộ thế giới mà nói, sẽ có ảnh hưởng thay đổi một cách vô tri vô giác. Đơn giản mà nói, bọn hắn bây giờ đang làm một chuyện, giống như là sáng tạo ra một cái vị diện nhỏ như vạn thú đài. Mà vị diện ra đời, trừ giữa tự nhiên vũ trụ mà hình thành ra, thì chỉ có thần cách mới có thể làm được điểm này. Ở đây không có một vị thần cách, cho dù sinh mệnh cổ thụ cũng không phải. Cho nên bọn hắn lợi dụng đấy là giữa va chạm của hủy diệt cùng sinh mệnh. Va chạm ra một điểm bản nguyên sáng tạo, lại lợi dụng điểm bản nguyên này để đắp nặn cái tiểu thế giới này. Chuyện này chỉ có sinh mệnh cổ thụ sinh tồn vài vạn năm mới có thể làm được. Mà ra đời tiểu thế giới cần có năng lượng, liền cần dựa vào cường giả bọn hắn rót vào. Nếu như thuần túy dựa vào sinh mệnh cổ thụ để hoàn thành, như vậy sinh mệnh cổ thụ vừa mới khôi phục sinh mệnh lực khổng lồ chắc chắn sẽ tiêu hao quá độ. Ngay tại lúc này tu vi liền phát huy tác dụng vô cùng lớn. Sáu vị cực hạn đấu la tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng không lâu sau đầu tiên xảy ra vấn đề nhưng là Đường Vũ Lân. Hắn mới vừa tiến vào cấp độ siêu cấp đấu la, căn cơ cũng tuyệt đối đầy đủ vững chắc. Nhưng bản thân hắn còn phải gánh chịu nhiệm vụ truyền lại năng lượng sinh mệnh, bản thân tiêu hao chính là lớn nhất. Hắn chỉ cảm thấy vết nứt không gian kia như là không đáy, không dứt cắn nuốt hắn hồn lực, rất nhanh liền có cảm giác suy bại. May mắn bản thân hắn còn có huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại ủng hộ, mới có thể ổn định lại cục diện. Đại hoa màu hồng phấn tại sau lưng của hắn nở rộ, thôn thực thiên địa tự nhiên phóng thích, giúp hắn bổ sung lượng lớn tiêu hao hồn lực. Khiến Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc, đúng là vũ trường không rõ ràng kiên trì cũng rất vững vàng. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Vũ lão sư đã không phải là giống như siêu cấp đấu la. Hắn dưới tình huống bận rộn, tu vi tiến bộ rõ ràng còn có thể nhanh chóng như thế, thật làm người khác kinh ngạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu xanh lá cùng màu tím dần dần biến mất. Màu bạc dần dần trở thành nhạt đi, mà không gian khe hở kia thì là cùng vòng xoáy phía dưới dần dần trùng hợp ở một chỗ. Bên trong vòng xoáy có thêm từng điểm tinh quang, hào quang sáng chói. Ban đầu không gian đơn thuần chấn động bắt đầu xuất hiện biến hóa. Toàn bộ không gian ổn định lại, cảm giác thôn phệ bắt đầu yếu bớt. Lúc một điểm hào quang màu ngà sữa bắt đầu từ bên trong hiển hiện đi ra. Toàn bộ vòng xoáy giống như là một cái thông đạo dài dằng dặc, có thể nhìn xa đến phương xa vô cùng. Một cái thông đạo trông không đến phần cuối, hồn lực mọi người cũng đã tiêu hao hơn phần nửa. Thấy một màn xuất hiện như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Long Dạ Nguyệt hướng Vũ Trường Không gật đầu, Vũ Trường Không lập tức duỗi ra hai tay. Cùng lúc đó từng điểm hào quang bắt đầu ở thân thể của hắn sáng lên. Đấu khải trắng nõn như tuyết hiển hiện mà ra, màu lam mỹ lệ, hoa văn giăng đầy tại phía trên đấu khải. Một cái âm thanh Đường Vũ Lân đời này cũng không muốn nghe truyền đến. Cạc cạc cạc, nhanh như vậy liền làm xong rồi ư, thật sự là không tệ. Hiệu suất rất cao nha. Sắc mặt Vũ Trường Không tựa hồ trở nên càng lạnh hơn vài phần. Mà tại trong tràng, cho dù là Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị bực tu vi này, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Thậm chí sắc mặt Đường Vũ Lân đều có chút tái nhợt. Lũ tiểu gia hỏa này làm gì vậy? Cái biểu lộ này là sao? Không chào đón chúng ta ư? Long Dạ Nguyệt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, bái kiến bảy vị tiền bối. Bảy đoàn hào quang hóa thành bảy đạo thân ảnh, bảy đạo thân ảnh này đối với các đệ tử xuất thân tại nội viện mà nói, tuyệt đối cũng coi là khắc cốt minh tâm. Bởi vì bọn hắn chính là phá diệt lão ma, thôn phệ lão ma, căm hận lão ma, ác mộng lão ma, dục vọng lão ma, lười biếng lão ma cùng với tham lam lão ma. Tham lam lão ma với khuôn mặt mập mạp ấm áp cười híp mắt nói: "Tiểu Vũ Lân, nghe nói ngươi đã là hải thần các chủ rồi. Chúc mừng, chúc mừng, không hổ là hài tử được chúng ta dạy dỗ ra." Đánh rắm, đánh rắm ấy, cùng ngươi có quan hệ gì, rõ ràng là lão phu dạy dỗ đi ra đấy. Lão phu mới là người thứ nhất coi trọng nam nhân như hắn. Phá diệt lão ma lập tức cùng nhau đi lên: "Cắt, các ngươi có ích lợi gì? Không có ta Hồng Trần luyện tâm, dục vọng vô biên dạy dỗ, hắn có thể có hôm nay sao? Ồ, Tiểu Vũ Lân, ngươi đã không phải là sử nam nữa ư? Nhanh nói cho dục vọng tỷ tỷ, là ai cầm lần đầu tiên của ngươi, ta là rất muốn biết đấy. Có phải là tiểu cô nương trong ảo cảnh hay không? Hay là ngươi lại di tình biệt luyến rồi hả?" Nếu có được lựa chọn, Đường Vũ Lân thật muốn quay đầu bỏ chạy. Đối mặt với bảy vị lão ma này, vô luận tâm tình của hắn có tốt cỡ nào, lúc này đều có loại cảm giác muốn tan vỡ. Không có cách nào khác không tan vỡ, từng đã là trí nhớ thật sự là quá sâu, làm người khác không cách nào quên được. "Ai ra, ngươi là nha đầu Dạ Nguyệt kia ư? Tuy rằng ngươi già rồi, nhưng khí tức, nhất là ánh mắt vẫn không thay đổi. Ta suy nghĩ chút, à đúng rồi, ngươi sau này là gả cho người nào? Ai tới lấy ngươi, người kia cũng trở thành hải thần các chủ. Thế nhưng là ta nhớ được lúc trước ngươi tại đảo ma quỷ, giống như lúc Hồng Trần luyện tâm nghĩ đến không phải là hắn nha." Long Dạ Nguyệt vội vàng cắt ngang dục vọng lão ma mà nói: "Khục khục, tiền bối, tiểu thế giới đã thành, các ngươi vẫn là nhanh lên nhập chú vào đi." Sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, cố nén nụ cười. Vũ Trường Không thì là nghiêng đầu nhìn về phía một bên, giống như là không nghe thấy. "Tiểu Trường Không đáng thương nhất nữa nha." Dục vọng lão ma còn muốn nói, cuối cùng là bị phá diệt lão ma bên cạnh kéo lại. "Đi đi, đi mau đi, sau này hãy nói, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia ư? Biết quá nhiều bị chết càng nhanh. Thật vất vả mới đổi lại nơi ở, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa đấy." Tham lam lão ma cười hắc hắc, "Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, không được." Nói xong hắn vung tay lên, trước tiên hướng về không gian thông đạo bay đi. Sáu vị lão ma khác biểu lộ khác nhau, đi theo phía sau hắn bay vào bên trong thông đạo. Nhìn thấy bảy vị lão ma rời đi, Đường Vũ Lân mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay Long Dạ Nguyệt đã bóp rắc rắc, hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Trường Không một cái. Cái đề nghị này thế nhưng là hắn nói ra. Đúng vậy, Vũ Trường Không đang không ngừng hộ tống học viên tiến về đảo ma quỷ huấn luyện, sau đó cùng bảy vị lão ma thương lượng một chút. Hiện tại lực lượng dạy học ở Sử Lai Khắc quá mức đơn bạc, có biện pháp gì tăng cường hay không? Bảy vị lão ma vừa nghe nói sinh mệnh cổ thụ sống lại rồi, lập tức liền động tâm tư. Bọn hắn cần sinh hoạt tại nơi có sinh mệnh cùng hủy diệt, cũng chính là bằng vào sáng tạo bản nguyên bảo trì linh hồn không tiêu tan, cho nên chỉ cần chế tạo ra nơi cùng loại liền có thể sinh tồn. Sau khi Vũ Trường Không cùng Đường Vũ Lân thương lượng, Đường Vũ Lân lại tìm sinh mệnh cổ thụ hỏi thăm, xác thực nhận thức dùng được, lúc này mới đem 7 vị này mời qua, sáng lập một cái tiểu vị diện, đem hạch tâm hủy diệt ở ma quỷ đảo cắm vào đây. Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ đầy đủ năng lượng sinh mệnh nồng đậm, duy trì cái tiểu vị diện này tồn tại, liền tương đương với đem 7 vị lão ma đã mang đến Hồ Hải Thần. Mà cái sáng lập ra tiểu không gian này đối với Sử Lai Khắc Học Viện tác dụng liền rất lớn, có thể dùng đảm đương làm chỗ tránh nạn, đồng thời cũng là căn cứ tiếp nhận cho 7 vị lão ma huấn luyện. Không hề nghi ngờ, cái này đối với cùng Sử Lai Khắc Học Viện có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, giống như trước đây, vẫn là chỉ có đệ tử nội viện đi qua khảo nghiệm mới có tư cách được 7 vị lão ma huấn luyện quân sự. Đột nhiên hào quang lóe lên, Tham Lam lão ma lại bay trở về. "Tiểu Vũ Lân, chúng ta nếu như về sống ở học viện, chuyện này chúng ta đều rất vui vẻ, cuối cùng không cần cô độc như vậy. Cho nên chúng ta quyết định đem cái quyền đặt tên cho cái tiểu vị diện này giao cho các ngươi. Ngươi đã là Hải Thần các chủ, vậy ngươi liền đặt tên đi." Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. "Còn gọi đảo ma quỷ không được ư?" Tham Lam lão ma trừng mắt. "Ngươi nói ai là ma quỷ? Chúng ta đã không ở đảo ma quỷ nữa rồi. Chúng ta thế nhưng là nguyên lão của học viện, không bằng như vậy, ngươi xem gọi là Thất Thánh Uyên thì như thế nào?" "Được, ta cảm thấy cái tên này không tệ." "Được rồi, ngươi đã đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi, liền gọi Thất Thánh Uyên đi nha." Nói xong, vị lão ma này dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo hào quang biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân nhìn trợn mắt há hốc mồm, đã nói để cho ta đặt tên cơ mà. "Thất Thánh Uyên ư? Thất Ma Uyên còn không kém bao nhiêu đâu." Bất quá Đường Vũ Lân không phải ý định phản đối mấy vị này. Mấy vị này biết rõ bí mật thật sự là quá nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng đúng là nguyên lão Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ bất quá không ai thích bọn hắn. Long Dạ Nguyệt quay người nhìn về phía các vị cực hạn đấu la, cảm tạ các vị hôm nay trợ giúp. Tiếp theo ta cùng Nhã Lị sẽ giúp 7 vị tiền bối củng cố vị diện, các vị mời trở về. Tăng Hâm cười vô cùng sung sướng. "Long lão, ngài yên tâm, chúng ta cái gì cũng không có nghe thấy." Long Dạ Nguyệt sắc mặt tối sầm. "Đi mau, đi mau đi." Vị đa tình đấu la này nhịn không được cười lớn một tiếng, quay người mà đi. Nếu như chẳng qua là một mình hắn, hắn cũng không dám khiêu khích như vậy. Nhưng có vô tình đấu la Tào Đức Chí tại đây, lực lượng bọn hắn liền đủ nhiều. Vững chắc một cái tiểu vị diện không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là loại một tự sáng lập ra. May mắn có sinh mệnh cổ thụ trợ giúp, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống tiểu vị diện một lần nữa tổn hại. Thời gian kế tiếp, toàn bộ Sử Lai Khác đều tiến vào đến trạng thái bận rộn. Tất cả đều vì làm chuẩn bị chiêu sinh hoàn toàn mới. Công tác chiêu sinh trước đó đã tiến hành qua một vòng sơ tuyển, đã chọn được một đám học viên có tư cách tiến vào khảo thí lần thứ hai. Kết quả lần khảo thí này sẽ quyết định có bao nhiêu người có thể tiến vào Sử Lai Khác học tập. Khẩu hiệu của Sử Lai Khác học viện là chỉ thu quái vật không thu người thường. Nếu như lần này chỉ có một quái vật, như vậy chỉ thu một quái vật, thà thiếu chứ không ẩu. Đây cũng là kết quả sau khi thương lượng giữa Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không cùng Long Lão, Nhã Lị và đám người cao tầng học viện. Vô luận lúc nào, truyền thống Sử Lai Khác cũng không thể dao động. Mà toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện cũng đang biến chuyển từng ngày mà biến hóa, hầu như mỗi ngày đều có thay đổi. Một tháng sau, cái gì? Đường Vũ Lân hiếm thấy có thời điểm buông lỏng. Đang tại bờ hồ Hải Thần uống trà cùng đa tình đấu la Tang Hâm, hắn đột nhiên nhận được Tạ Giải đánh tới hồn đạo thông tin. Tang Hâm thổi thổi trà nóng trong tay uống một ngụm, nhìn về phía Đường Vũ Lân sắc mặt có chút khó coi. Cắt đứt thông tin, Đường Vũ Lân trầm giọng nói: Truyền linh tháp tuyên bố khởi đầu chiêu sinh cho truyền linh học viện cùng một ngày với chúng ta. Tang Hâm lông mày nhướng lên, ta nói gần đây bình tĩnh lâu như vậy, nguyên lai bọn họ là đập vào cái chủ ý này. Đây là điều muốn dao động căn bản của Sử Lai Khắc. Căn bản một cái học viện là cái gì? Không phải lầu dạy học xa hoa, hoàn thiện thiết bị, thậm chí không phải giáo sư ưu tú, mà là học viên. Một học viện, nhất là học viện hồn sư, nếu như không có đầy đủ số lượng học viên, như vậy tất cả liền đều là không có chút ý nghĩa nào. Sinh nguyên chính là vấn đề trọng yếu nhất của học viện. Vì cái gì Sử Lai Khắc học viện có thể trở thành học viện đệ nhất đại lục? Cái đó là trải qua vô số thế hệ nỗ lực cùng chứng minh bản thân bồi dưỡng đối với hồn sư là ưu tú nhất, từ đó làm cho các quái vật thiếu niên ưu tú thiên tài gia nhập vào. Tuần hoàn như thế, nhiều đời cường giả đều là xuất thân từ ở Sử Lai Khắc, liền định ra lực ảnh hưởng của Sử Lai Khắc học viện trên đại lục. Sử Lai Khắc vinh quang là nhiều đời Sử Lai Khắc thất quái, nhiều đời người Sử Lai Khắc dùng lực lượng bản thân chống đỡ, mà Sử Lai Khắc học viện bị hủy, một nhóm lớn lão sư ưu tú vì vậy mà vẫn lạc. Xây dựng lại Sử Lai Khắc, lần đầu tiên chiêu sinh, lần đầu tiên một lần nữa tiếp thu học viên, một lần nữa triển khai dạy học, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Không nói trước vấn đề lão sư, nếu như không có học viên phù hợp, hơn nữa bản thân Sử Lai Khắc đối với chiêu sinh yêu cầu hà khắc, một khi phương diện học viên đứt gánh, như vậy chắc chắn là đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc có đả kích cực lớn. Đến lúc đó truyền linh tháp liền có thể đại phóng văn chương tha hồ mà nói, mà đây cũng là điều Đường Vũ Lân lo lắng nhất. Làm việc đánh lén Sử Lai Khắc, truyền linh tháp chính thức tuyên bố tại cùng một ngày chiêu sinh, đúng là lòng lang dạ thú. Luận chiến lực cao đoan, Sử Lai Khắc hiện tại tuyệt không kém cỏi. Thế nhưng là chiêu sinh không phải chiến đấu, luận nội tình, sau khi bị hủy, Sử Lai Khắc xây dựng lại đúng là không bằng truyền linh tháp. Nhất là tại phương diện tài lực, hồn linh, Truyền linh tháp có ưu thế cực kỳ rõ ràng. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, lần này truyền linh tháp chỉ sợ sẽ không tiếc một cái giá lớn cướp người cùng chúng ta. Tăng Hâm nhẹ gật đầu, nếu như ta là thiên cổ Đông Phong cũng nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì chỉ có đứt căn bản sử lai khác mới có thể làm cho học viện xây dựng lại không có chút ý nghĩa nào, sau đó hình thành một cái ác tính tuần hoàn. Có vài năm sử lai khác tuyển không ra học viên mới, áp lực dư luận liền sẽ tăng nhiều, thậm chí đồng học ủng hộ sử lai khác đều sản sinh hoài nghi. Vũ Lân, cái này chính là một lần kỳ thi cuối năm của ngươi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo ngưng trọng lên. Hai học viện đều chiêu sinh, so đấu đều là cái gì? Nội tình, ưu đãi đối với học viên, hay là cái gì khác? Cuối cùng nên làm như thế nào mới tốt? Hắn lập tức ngập vào trong hai cái khó này. Truyền linh tháp nếu như làm như vậy, liền nhất định sẽ có chuẩn bị. Hải thần các sử lai khác học viện tạm thời thành lập tại một mảnh tương đối u tĩnh nơi bờ hồ hải thần. Khối thổ địa này có điểm giống một cái bán đảo cỡ nhỏ. Vì hồi ức từng đã là hải thần các, kiến trúc cái nhà này hoàn toàn là bằng gỗ. Chỉ có hải thần các túc lão mới có thể tiến vào trong đó. Thánh linh đấu la Nhã Lị, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đều sinh sống ở nơi này. Thành viên thế hệ hải thần các này kể cả thân là các chủ Đường Vũ Lân, Long Lão, Nhã Lị cùng với sử lai khác thất quái. Còn tăng thêm Vũ Trường Không, Lam Mục Tử cùng Đường Âm Mộng, tổng cộng 12 người. Phòng họp rộng rãi đồng dạng giữ vững phong cách kiến trúc hải thần các cũ, trang trí cũng tận số lượng bắt chước hải thần các trước đó. Lúc này hai bên bàn dài đã ngồi đầy người. Đường Vũ Lân ngồi tại chủ vị, hai bên theo thứ tự là Nhã Lị cùng Long Lão, những người khác đều ở phía dưới. Đối với sử lai khác học viện mà nói, chuyện quan trọng dĩ nhiên là hội nghị hải thần các. Hôm nay hội nghị hải thần các là Đường Vũ Lân triệu tập, mục đích chỉ có một, thảo luận như thế nào tiếp theo đối kháng về phương diện chiêu sinh cùng truyền linh tháp. Tình huống chính là như vậy, truyền linh học viện liền thành lập tại bên cạnh tổng bộ truyền linh tháp. Học viện chiếm diện tích còn muốn lớn hơn một ít so với chúng ta. Căn cứ tin tức cùng tư liệu biểu hiện trước mắt, truyền linh học viện mở ra hai bộ phận, hồn sư học viện cùng cơ giáp học viện, cùng chúng ta tại cùng một ngày tiến hành chiêu sinh. Tuy rằng bọn hắn còn không có tuyên bố biện pháp chiêu sinh, nhưng có thể nghĩ chính là nhất định sẽ có rất nhiều nơi nhằm vào chúng ta. Truyền linh tháp tài đại khí thô, sau khi đã có vạn thú đài, càng là tổ chức giàu có nhất toàn bộ đại lục. Về tài nguyên mà nói, chỉ sợ là chúng ta ăn thiệt thòi, cho nên muốn nghe xem ý kiến mọi người, xem một chút có biện pháp gì tốt cùng đối kháng bọn họ hay không. Tình huống truyền linh học viện trước mắt vẫn là rất bí ẩn. Khoảng cách tới ngày chiêu sinh cuối cùng còn một tháng nữa. Bọn hắn chẳng qua là thả ra gió, thả ra thời gian chiêu sinh. Trước mắt điều kiện chiêu sinh còn không có nói, nhưng đã có một loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chưa quen thuộc đối với truyền linh học viện. Không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nhằm vào sử lai khác là không hề nghi ngờ. Lam Mộc Tử lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, chuyện này rất phiền toái, ta liền lo lắng truyền linh tháp sẽ dùng thủ đoạn không đàng hoàng cạnh tranh cùng chúng ta. Thí dụ như cung cấp cho học viên hồn linh thậm chí là cơ hội tiến vào thăng linh đài, vạn thú đài. Những thứ này đều là chúng ta không có biện pháp so đấu. Phương diện hồn linh đúng là bọn hắn có ưu thế tuyệt đối, mà tất cả hồn sư đều thiếu không được hồn linh. Truyền linh tháp từ khi nghiên cứu chế tạo ra hồn linh màu đen, sau đó cũng đã là như mặt trời ban trưa rồi. Có rất nhiều thế lực hồn sư đều phụ thuộc vào bọn hắn. Hiện tại ngay cả hiệp hội cơ giáp sư đều cùng có quan hệ mật thiết với bọn hắn. Lần này tình huống đối với chúng ta mà nói rất không lạc quan. Tuy rằng đại đa số đồng học chúng ta đều nguyện ý đem con cái đưa đến sử lai khác, nhưng nếu như phương diện truyền linh tháp cho ra lực hấp dẫn quá lớn cũng rất khó nói. Long Lão lông mày cau lại, trầm giọng nói, những tình huống này chúng ta cũng biết, bây giờ là làm cho mọi người nghĩ biện pháp, xuất ra một chút chủ ý, có kế sách gì để ứng đối, mà không phải cho các ngươi ở chỗ này nói khó xử. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau, hai người đồng thời lắc đầu, bày tỏ vô kế khả thi. Vũ Trường Không ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh như băng, nhưng cũng là cái gì cũng chưa nói. Cái ván này từ bất cứ phương hướng nào đến phân tích, không thể không bi ai thừa nhận, sử lai khác không có bất kỳ ưu thế, thậm chí là cơ hội xa vời. Sử lai khác đúng là từng đã là học viện đệ nhất đại lục, nhưng coi là cái thời điểm kia, nếu như sử lai khác đối mặt với truyền linh tháp thành lập truyền linh học viện, chỉ sợ đều không đối kháng quá tốt, chỉ là bởi vì cái thời điểm kia sử lai khác quá cường đại, truyền linh tháp không dám đơn giản làm như vậy, không dám xúc phạm sử lai khác mà thôi. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không có chỗ nào cố kỵ, hơn nữa rõ ràng chính là nhằm vào sử lai khác. Lúc trước tất cả bình tĩnh cũng là vì ở thời điểm này cho sử lai khác một kích chí mạng. Đừng nói sử lai khác thất quái bọn hắn, coi như là Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Chuyện này xử lý không tốt, liền thật sự sẽ dao động căn cơ sử lai khác vừa mới xây dựng lại. Long Lão trầm giọng nói ra, Trường Không, ngươi là viện trưởng ngoại viện, ngươi nói một chút xem. Vũ Trường Không gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Đường Vũ Lân nói, từ trên lý luận nhìn ra, chuyện này đúng là dễ xử lý không tốt. Chúng ta tại phương diện chiêu sinh ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu, cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến đối phương sẽ có bao nhiêu loại thủ đoạn đến nhằm vào chúng ta chiêu sinh. Ta cũng nghĩ không ra có cái phương thức gì tốt để ứng đối. Sắc mặt Long Lão thoáng một phát liền chìm xuống. Trên thực tế, hiện tại đúng là cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Bất quá, lời nói Vũ Trường Không xoay chuyển, khiến lực chú ý mọi người lại lần nữa đều về tới trên người hắn. chúng ta không nghĩ ra được, có lẽ có thể mời người khác cũng tham dự thoáng một phát tham gia ý kiến. Hải thần các trước mắt là 12 vị thành viên. Ta đề nghị có phải gia tăng thêm một vị hay không, để bảo trì số lẻ. Thỉnh tham lam lão ma gia nhập hải thần các. 7 vị lão ma có sinh mệnh kéo dài cùng kinh nghiệm. Có lẽ, bọn hắn sẽ đưa ra một ít biện pháp chúng ta không nghĩ tới. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người có loại cảm giác nhãn tình sáng lên. Tuy có người sẽ không thích 7 vị kia, nhưng lại không phải không thừa nhận. Tại bọn hắn lúc trước huấn luyện quân sự đều có được thu hoạch thật lớn. 7 vị lão ma là ngoại nhân sử lai khác không thể biết được là lực lượng dạy học đặc thù. Chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiếp nhận bọn hắn giáo dục. Bọn hắn bên kia tiểu thế giới đã vững chắc. Thất Thánh Uyên chỉ lưu lại một cái tiểu truyền thông ra bên ngoài. Bên trong biến thành bộ dáng gì mọi người cũng không biết. Đường Vũ Lân nhìn về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt cau mày, thật sự rất chán ghét mấy tên kia. Nhưng mà không thể không nói, bọn hắn cống hiến đối với học viên là bất luận kẻ nào trong bọn ta đều so sánh không bằng. Bọn hắn nếu như đã trở về, hải thân các đúng là hẳn là có một cái vị trí thuộc về của bọn hắn, bất quá chỉ có thể có một cái. Về bối phận cùng cống hiến và không hề nghi ngờ, 7 vị lão ma đều có tư cách xưng là thành viên hải thần các. Nhưng nếu như hải thần các đưa ra bọn hắn 7 cái, chỉ sợ cái hải thần các này càng dữ dội rồi. Cho nên chỉ có một là điểm mấu chốt Long Dạ Nguyệt đồng ý, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Ta cũng đồng ý, Vũ lão sư, phiền toái người đi mời tham lam lão ma tiền bối. Được, Vũ Trường Không đứng lên rời đi, hội nghị hải thần các tiến vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Tất cả mọi người không có gì biện pháp tốt, mà đây cũng là chuyện lửa xém lông mày rồi. Không lâu sau Vũ Trường Không phản hồi, bên cạnh còn phiêu đãng theo tham lam lão ma. Vị lão ma này mặt ngoài nhìn lại thân thể ngưng thực, không chút nào như là bộ dạng thể linh hồn. Dáng người hình tròn nhìn qua rất là phúc hậu, trên mặt lộ ra mỉm cười hòa ái dễ gần. Cho dù ai nhìn qua cũng sẽ không cho là đây là một vị ma quỷ. Mọi người tuy nhiên cũng biết rõ, 7 vị lão ma dùng hắn vi tôn. Đừng nhìn bình thường ồn ào, một khi có chính sự, 6 vị lão ma đều nghe hắn. Hắn là đệ nhất nhân thực chí danh quy ở đảo ma quỷ lúc trước. Tham lam tiền bối, tất cả mọi người đều đứng người lên, hướng tham lam lão ma thăm hỏi. Dù sao luận bối phận, mọi người đều là vãn bối của hắn. Tham lam lão ma cười tủm tỉm tiêu sái đến bên cạnh Long Dạ Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta muốn ngồi bên cạnh ngươi, ngươi thấy thế nào? Long Dạ Nguyệt sắc mặt tối sầm, cứ tùy tiện. Tham lam lão ma dưới câu nói này đầu tiên thiếu chút nữa làm cho vị long lão này lật mặt ra. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi trước kia ta sẽ không nói ra đâu đấy, chẳng phải là ngươi trật tự. Long Dạ Nguyệt nổi giận quát một tiếng, tinh thần lực trên người dũng động. Tham lam lão ma ha hả cười một tiếng, trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tinh thần lực Long Dạ Nguyệt cường đại như vậy sẽ theo đó mà biến mất. Không nói, không nói, hàng người phía sau tự động hướng về phía sau chuyển ra một vị trí. Nhường vị trí bên cạnh Long Dạ Nguyệt cho tham lam lão ma, Đường Vũ Lân quan tâm mà hỏi. Tham lam tiền bối, tình huống Thất Thánh Uyên bây giờ như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Sinh mệnh cổ thụ cho lực lượng, tiểu thế giới 10 phần ổn định, không kém hơn chủ thế giới. Chỉ cần sinh mệnh cổ thụ không có vấn đề, phòng thủ của Thất Thánh Uyên liền sẽ kiên cố. Không tệ, không tệ, một chút cũng không kém chỗ chúng ta ban đầu. Quan trọng nhất là nơi đây rất náo nhiệt, chúng ta rất thích náo nhiệt. Đường Vũ Lân cười khổ nói, còn phiền toái các vị tiền bối không nên quấy rối người trong học viện. Tham lam lão ma cười híp mắt nói, làm sao lại quấy rối, đây là khảo nghiệm đối với mọi người. Tốt rồi, gia nhập hải thần các, chuyện này ta đồng ý. Lại nói tiếp, lúc trước khi chúng ta còn sống, cái này đã từng là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta. Không nghĩ tới vẫn còn có một ngày thực hiện được. Tuy rằng đây cũng không phải là hải thần các cũ, nhưng lão phu vẫn là rất vui vẻ. Kỳ thật cái vị trí các chủ này nếu là cho ta ngồi, tuyệt đối có thể làm cho sử lai khác phát triển không ngừng. Thật không hổ là tham lam lão ma, bản tính tham lam không chút nào che giấu. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, tiền bối, lần này học viện đúng là gặp một vài vấn đề. Chúng ta muốn nghe một chút đề nghị của ngài cùng các vị tiền bối. Lập tức hắn đem khúc mắc nói đơn giản một lần. Nghe hắn nói, tham lam lão ma đảo một vòng. Đồ đần, các ngươi một đám đều là đồ đần. Đường Vũ Lân sững sờ, Long Dạ Nguyệt lần nữa đen mặt. Chỉ có Nhã Lệ hay vẫn là cười híp mắt nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tham lam lão ma liếc mắt, ta hỏi các ngươi, sử lai khác là tồn tại như thế nào? Nhã Lệ nói, học viện đệ nhất đại lục. Tham lam lão ma lại nói, chúng ta đây giáo dục đều là người nào? Đường Vũ Lân tiếp lời nói, hồn sư thiếu niên thiên tài ưu tú. Tham lam lão ma nhếch miệng, đánh rắm, đánh rắm. Chúng ta dạy là quái vật, toàn bộ sử lai khác đều là quái vật, cho nên chúng ta là một chỗ học viện quái vật. Quái vật là cái gì? Quái vật không chỉ là bản thân là thiên tài, thời điểm mấu chốt không nói đạo lý mới là quái vật. Ta hỏi các ngươi, vì cái gì trước kia truyền linh tháp không dám thành lập học viện? Đó là bởi vì sử lai khác đủ cường đại, có đệ nhất nhân đại lục, bọn hắn không dám xúc phạm dâu hùng. Các ngươi tất cả đều ngập vào một chỗ nhầm lẫn, cái kia chính là muốn dùng thủ đoạn bình thường đi chiêu sinh. Thế nhưng chúng ta là một cái học viện quái vật, tại sao phải cạnh tranh bình thường cùng truyền linh tháp? Các ngươi đều là quái vật, sử lai khác thất quái chỉ là nói không hay sao? Nghe lời nói này của tham lam lão ma, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác được mở ra một cái đại môn mới tinh. Đúng vậy, ý nghĩ của mình tựa hồ quá chính thống rồi. chẳng qua là muốn dùng thủ đoạn chính quy đi cạnh tranh. Tham Lam lão ma cười hắc hắc, phương pháp xử lý đơn giản nhất đối phó với truyền linh tháp chính là chơi hắn, liền chính diện đối đãi với hắn. Khóe miệng Long Dạ Nguyệt co giật một phát. Thời gian dần trôi qua, một đạo đường vòng cung phát họa ra, hai tròng mắt Đường Vũ Lân trở nên càng phát ra sáng lên, tựa hồ là có mạch suy nghĩ rồi. Lão ma không hổ là lão ma. Một tuần sau, toàn bộ đài truyền hình trên đại lục hầu như đều truyền ra tin tức có quan hệ với Truyền Linh Học Viện chiêu sinh. Truyền Linh Học Viện công bố ra tình huống học viện cùng với phương hướng chiêu sinh. Truyền Linh Học Viện chia làm Hồn Sư Học Viện cùng Cơ Giáp Học Viện, tất cả đều tại bên cạnh tổng bộ Truyền Linh Tháp, khoảng cách tới Sử Lai Khắc Học Viện cũng chỉ có không đến 15 cây số. Trong đó Cơ Giáp Học Viện cung cấp kể cả cơ giáp trắng, tím, đen để dạy học. Chế độ giáo dục 12 năm, cơ giáp sư đi qua khảo hạch trở thành cấp 5 trở lên sẽ cho phép tốt nghiệp. Cơ Giáp Học Viện xây dựng thần cấp cơ giáp học viện, bên trong có thần cấp cơ giáp để dạy học. Cơ Giáp Học Viện cùng liên hợp với Hiệp hội Cơ Giáp Sư, tất cả giáo sư đều ít nhất là tại Hiệp hội Cơ Giáp Sư từ cấp 7 trở lên, trong đó còn kể cả 3 vị thần cấp cơ giáp sư tọa trấn. Phương diện Hồn Sư Học Viện chia làm hai cái phân khu là học viện bình thường cùng cao đẳng học viện. Học viện bình thường chế độ giáo dục 12 năm, tu vi vượt qua tứ hoàn có thể tốt nghiệp, đồng thời có thể ghi danh vào cao cấp học viện. Phương diện cao cấp học viện cung cấp tất cả tài nguyên cần thiết cho hồn sư, không thu thêm bất luận cái phí tổn gì. Chẳng qua là sau khi tốt nghiệp cần tiến vào Truyền Linh Tháp, vì Truyền Linh Tháp công tác ít nhất 5 năm. Truyền Linh Tháp vì tất cả học viên cao cấp cung cấp tất cả hồn linh cần thiết. Phương diện tất cả giáo sư hồn sư học viện, tất cả đều là hồn sư cao giai từ Truyền Linh Tháp, kể cả 12 vị phong hào đấu la, 24 vị hồn đấu la. Thăng Linh Đài, Vạn Thú Đài đều thành lập cửa vào tại Truyền Linh Học Viện. Học viên ưu tú đi qua học phần tích lũy có thể trao đổi cơ hội tiến vào. Trong đó Vạn Thú Đài đối với thần cấp cơ giáp học viện cùng cao cấp hồn sư học viện mở ra, hàng năm mỗi vị học viên có 2 lần cơ hội học bổng để tiến vào. Đồng thời Truyền Linh Học Viện thực hành cơ chế học bổng, tất cả học bổng cùng móc nối với thực lực, báo danh học viên tại 12 tuổi, tu vi vượt qua hồn lực 20 cấp hoặc là cơ giáp sư cấp 3 sẽ được hưởng thụ toàn phần học bổng đãi ngộ. Đồng thời tất cả đãi ngộ từ phần cao nhất, phàm là học viên tốt nghiệp từ Truyền Linh Học Viện đều có ưu tiên tiến vào công tác ở Truyền Linh Tháp. Viện trưởng Truyền Linh Học Viện nhiệm kỳ thứ nhất chính là Truyền Linh Sứ Thiên Cổ Trượng Đình. Trên thực tế, vị trí này ban đầu Thiên Cổ Đông Phong là muốn cho Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đến gánh cương, nhưng kể từ sau ngày đó Cổ Nguyệt Na liền bế quan không ra, Thiên Cổ Trượng Đình gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí còn cho rằng ông nội cho mình một cái chủ ý cùi bắp, rất là tức giận. Thiên Cổ Đông Phong nhưng là cười ha hả không xem ra gì, cho rằng Thiên Cổ Trượng Đình đã có quan hệ cùng Cổ Nguyệt Na là đại hảo sự, tức giận đều là tạm thời, người đều là của con rồi, con chạy được hả? Đồng thời hắn cũng là giúp cuộc hoàn toàn yên tâm đối với Cổ Nguyệt Na. Viện trưởng nhiệm kỳ thứ nhất của Truyền Linh Học Viện liền giao cho Thiên Cổ Trượng Đình, coi như là giúp Thiên Cổ Trượng Đình tích lũy địa vị, vì tương lai làm chuẩn bị tiếp vị. Truyền Linh Học Viện cũng sớm đã xây dựng, trước đó cũng một mực thả ra tiếng gió, kể cả thời điểm tại đại hội luận võ chiêu thân cũng là như thế, chẳng qua là thủy chung không có chính thức công bố ra. Đây mới là đòn sát thủ Truyền Linh Tháp nhằm vào Sử Lai Khắc Học Viện, vì chính là muốn tại thời điểm quan trọng nhất của đối phương cho một kích trầm trọng. Từ bất luận cái góc độ gì đến xem, Truyền Linh Tháp đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới xây dựng lại, cho dù có nhiều mặt tài nguyên ủng hộ, thế nhưng là tại trên một ít tài nguyên hạch tâm để hồn sư tu luyện nhưng là không có. Hiện tại đã không phải là có thể tiến về tinh đấu đại xâm lâm giành được hồn hoàn nữa rồi. Nếu muốn tăng lên tu vi, hồn linh ắt không thể thiếu. Truyền Linh Tháp tự thành nhất thể, mặt ngoài là hướng tất cả hồn sư mở ra, nhưng trên thực tế, dựa theo điều kiện Truyền Linh Học Viện bây giờ, tiến vào học viện tu luyện tiêu phí tu luyện liền sẽ sâu sắc giảm xuống, nhằm vào tại những hồn sư như Đường Vũ Lân khi còn bé. Đó là cái loại học sinh thiên phú ưu tú nhưng không có tiền, lực hấp dẫn là quá lớn. Huống chi còn có Vạn Thú Đài, Vạn Thú Đài hiện tại đang đứng ở địa vị như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều là cỗ máy kiếm tiền, đưa cho Truyền Linh Tháp càng nhiều lực lượng hơn nữa. Cho nên, tuy rằng đại hội luận võ chiêu thân là bị Sử Lai Khắc hòa nhau một ván, nhưng Thiên Cổ Đông Phong một chút cũng không vội. Hắn liền đợi lấy chiêu sinh lần này, cho Sử Lai Khắc Học Viện một kích trầm trọng nhất, dùng ưu thế tuyệt đối bên trên tài nguyên triển khai nghiền ép đối với Sử Lai Khắc, cái này là Thiên Cổ Đông Phong muốn làm. Từ vị trí tầng cao của tổng bộ Truyền Linh Tháp có thể quan sát đến toàn bộ Truyền Linh Học Viện. Truyền Linh Học Viện chỉnh thể hiện lên 2 hình 6 cạnh. 2 hình 6 cạnh liên tiếp ở một chỗ, hô ứng lẫn nhau. Theo thứ tự là Hồn Sư Học Viện cùng Cơ Giáp Sư Học Viện. Cổ Nguyệt Na lúc này liền đứng ở bên cửa sổ, quan sát 2 chỗ học viện phía dưới, ánh mắt thâm sâu. Đối mặt với khiêu chiến như vậy, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Cửa ải này chính là bởi vì đường đường chính chính mới rất khó đối phó. Truyền Linh Tháp đây là dùng lực áp người, đây mới là một chiêu vô cùng tàn nhẫn của Thiên Cổ Đông Phong. Cổ Nguyệt Na trong lòng thoáng có chút lo lắng, nhưng nàng bây giờ cái gì cũng không thể làm, cũng làm không được. Chẳng qua là mượn chuyện lần này với Thiên Cổ Trượng Đình, không đứng ở cùng một mặt với hắn mà thôi. Tuồng vui cùng Thiên Cổ Trượng Đình này, quan trọng hơn chính là diễn cho Thiên Cổ Đông Phong xem. làm cho hắn có thể chính thức triệt để tín nhiệm chính mình. Tất cả ở đây đều hướng về phương hướng phát triển kế hoạch. Hồn đạo thông tin vang lên. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua dãy số, trên mặt toát ra một tia khinh thường. Có chuyện gì vậy? Âm thanh của nàng lạnh như băng, không có nửa điểm tâm tình chấn động. Nana, muội bế quan thế nào rồi? Luôn nín lấy cũng không tốt. Mấy ngày nữa chính là truyền linh học viện chúng ta khai giảng. Muội có muốn cùng một chỗ cùng ta hay không? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói. Không cần, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ta tu luyện. Nói xong nàng liền trực tiếp dập máy thông tin. Nàng lại làm sao nguyện ý dây dưa cùng hắn? Có lần này cũng tốt, có lý do tạm thời thoát khỏi hắn dây dưa. Thiên Cổ Trượng Đình bất đắc dĩ cúp điện thoại. Tuy rằng hiện tại dư vị ngày đó như trước làm cho hắn không hiểu, vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn, nhưng cảm giác bên trên tựa hồ là một cái giá vẫn là hơi lớn. Đã có rất lâu không nhìn thấy nàng, may mắn biết rõ nàng vẫn ở bên trong truyền linh tháp, trong nội tâm còn yên ổn một ít. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thiên Cổ Đông Phong nhìn cháu trai, cười híp mắt hỏi. Vẫn là không chịu đi ra ư? Thiên Cổ Trượng Đình cười khổ nói. Đúng vậy, người xem chuyện này to chuyện rồi, nếu không phải người hối thúc con, cũng sẽ không như vậy. Thiên Cổ Đông Phong ha hả cười một tiếng, tiểu tử ngốc, nàng cái này là tự nâng bản thân mình lên thôi. Vì để sau này con càng trọng thị nàng đấy. Nana đúng là nữ tử cương liệt, nhưng nàng nếu như không chịu, con cho là con có thể đắc thủ ư? Đừng quên con đánh không lại nàng. Nghe xong lời này, Thiên Cổ Trượng Đình càng thêm buồn bực. Ông nội, người nói cái này sao không thấy giống trước? Con đã rất nỗ lực tu luyện rồi, người cũng nói con xem như rất ưu tú ở thế hệ trẻ. Nhưng làm sao lại cùng Nana chênh lệch càng lúc càng lớn? Nàng bây giờ năng lực thực chiến đều tiếp cận tầng thứ cực hạn đấu la, thật không biết là tu luyện như thế nào. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, cái này đều không quan trọng, quan trọng là có thể sử dụng vì chúng ta, có thể trở thành người một nhà. Nha đầu kia kỳ thật rất thông minh, nàng vì cái gì còn không có cự tuyệt con? Trên thực tế từ ý nào đó là cho ta nhìn đấy. Nàng hiện tại không để ý con là bày tỏ bất mãn đối với chuyện này. Nhưng trước đó vẫn là cùng con đã có tiến triển thực chất, là vì an tâm lòng ta. Nàng là nói cho ta biết nàng không có ngoại tâm. Nana tú ngoại tuệ trung, nếu như con có thể khống chế được rồi, tuyệt đối là có trợ giúp lớn nhất cho con. Bất quá bây giờ xem ra, năng lực của nàng quả thực là tại phía trên con. Hơn nữa rất có thể vĩnh viễn đều siêu việt hơn con. Đã như vậy, con nên phụ trợ nàng cũng là không có gì. Chỉ cần con của các con là họ Thiên Cổ, nàng vô luận dày vò như thế nào cũng vẫn là vì gia tộc mà xuất lực. Khóe miệng Thiên Cổ Trượng Đình khẽ nhăn một cái, hay là do ông nội nghĩ đến quá nhiều. Bất quá con không cảm thấy Nana cũng sẽ nghĩ nhiều như vậy. Thiên Cổ Đông Phong tức giận, cái này là điểm con không bằng nàng. Cùng so với nàng, con vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, tâm tư phải tinh tế. Tốt rồi, không nên đem tinh thần đều đặt ở bên trên nhi nữ tình trường. Chiêu sinh lập tức liền sắp bắt đầu, không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Lần này ta muốn cho Sử Lai Khắc Học Viện vĩnh viễn ngã xuống. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Thiên Cổ Đông Phong tản ra sát khí lạnh thấu xương. Hắn muốn làm vô cùng đơn giản, truyền linh tháp hiện tại đã đứng ở vị trí đỉnh phong trong lịch sử. Không có bất kỳ thế lực có thể dao động truyền linh tháp cường đại. Như vậy càng là ở thời điểm này, hắn lại càng là muốn đem cái thời cơ này lợi dụng tốt nhất, triệt để củng cố địa vị truyền linh tháp. Mà truyền linh học viện liền là một cái trong số đó, hơn nữa là một khâu rất trọng yếu. Nếu như truyền linh học viện trở thành Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước, như vậy truyền linh tháp liền vĩnh viễn sừng sững trên thế gian. Thiên Cổ Đông Phong có thể nói là một vị tháp chủ rất có dã tâm mấy trăm năm qua. Hắn đem lượng lớn tiền lời của truyền linh tháp đều vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo đối với hồn đạo khoa học kỹ thuật. Bởi vì Thiên Cổ Đông Phong nhìn vô cùng rõ ràng, nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, vô luận là cơ giáp hay là hồn đạo vũ khí khác đều ở đây không ngừng sải bước tiến lên. Địa vị hồn sư sở dĩ không bằng trước cũng đang bởi vì như thế. Cho nên tương lai vô luận lúc nào, khoa học kỹ thuật đều phải là sức sản xuất đệ nhất, cũng mang đến thực lực cường đại nhất. Căn cơ của truyền linh tháp là hồn linh, thế nhưng là nếu có một ngày hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến đến khi không cần hồn linh nữa thì sao? Như vậy hồn sư còn có ý nghĩa gì? Nhưng nếu như là khống chế hồn đạo khoa học kỹ thuật mạnh nhất, như vậy vô luận là lúc nào, truyền linh tháp đều là cường đại nhất. Đường Vũ Lân dựa vào cái gì ngăn cản một trận chiến tranh? Chính là dựa vào khoa học kỹ thuật của Đường Môn. Đường Môn nghiên cứu chế tạo ra định trang hồn đạo đạn pháo cao giai cùng với hệ thống dẫn đạo. Truyền linh tháp qua phương hướng nghiên cứu đại đa số đều ở phương diện hồn linh, mà từ khi vạn năm hồn linh được nghiên cứu chế tạo ra, sau đó hắn cũng đã bắt đầu có mưu cầu chuyển hình rồi. Vâng, chúng ta đã chuẩn bị xong. Mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Hơn nữa con nhìn bộ dạng Sử Lai Khắc như là nhận thua. Chúng ta tại toàn bộ bình đài quảng cáo đẩy đưa đã lấy được lực để ý cực lớn. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện là không phản ứng chút nào, không có chút nào tuyên truyền. Con xem, bọn hắn rất có thể là biết rõ không địch lại mà buông tha. Người như đừng cho là con đây là lạc quan mù quáng, tự chính mình đều nghĩ ra cục diện loại này, bọn hắn có thể có biện pháp nào cơ chứ? Luận tài nguyên bọn hắn không được, hơn nữa kém xa rồi. Nếu không phải cân nhắc đến trụ cột truyền linh tháp chúng ta không thể dao động. Con đều có ý định tuyên bố, phàm là học viên Sử Lai Khắc Học Viện, tất cả sẽ không cung cấp hồn linh. Nói như vậy, đoán chừng trực tiếp liền phong kín bọn hắn. Thiên Cổ Đông Phong nói, ít nói mê sảng đi, loại chuyện này là không thể làm. Cái này sẽ xúc phạm đến tất cả thế lực, sẽ để cho chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Có một số việc đúng ra có thể làm, nhưng bên ngoài không thể làm. Thiên cổ Trượng Đình nhãn tình sáng lên, ý của ngài là? Thiên cổ Đông Phong thản nhiên nói. Đợi chiêu sinh chấm dứt, vô luận Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh bao nhiêu người, đều làm công tác thống kê. Ta muốn biết có những học viên nào được bọn hắn tuyển nhận, sau đó lại tiến hành chính sách nhằm vào. Mặt ngoài chúng ta không nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm. Chính là một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn. Thiên cổ Trượng Đình lập tức nở nụ cười. Vâng, con hiểu được ý tứ của người. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.